Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 969. Vượt đạo chiến trường. 4. Ngược sát. Có một câu nói như vậy, trên trời một ngày, trên mặt đất trăm năm, phong giật tại Hỗn Độn Châu bên trong một cái kỷ nguyên, tại vượt đạo chiến trường cũng chỉ là một vạn năm mà thôi, đối với bên ngoài tới nói, càng thêm chỉ là thời gian một năm. Tại kỷ nguyên này bên trong, phong giật tu vi chẳng những tăng lên tới động thiên cảnh thứ 5 động thiên, hơn nữa còn đem càn khôn kiếm luyện chế đến 1000 bộ trình độ kinh khủng, nếu như tại luyện chế 800 bộ càn khôn kiếm trận, phong giật liền có thể tạo thành diệt thiên càn khôn kiếm trận, đây tuyệt đối là một con số kinh khủng, hết thảy cần 32.400 miệng khô khôn kiếm mới có thể tạo thành, phong giật hiện tại chỉ bất quá hoàn thành một nửa mà thôi. Mà lại đại bộ phận đều là tại thai nghén bên trong. Rốt cục đi ra. Một cái kỷ nguyên, phong giật đều nhanh buồn bực xuất chim tới. Khi lại một lần nữa đứng vượt đạo trên chiến trường, phong giật vừa mới cảm khái một câu, trong tai lập tức truyền đến gầm lên giận dữ. Này yêu nghiệt phương nào, thế mà tự tiện xông vào bản đại gia động phủ, muốn chết phải không? Theo cách này gầm lên giận dữ, một cỗ kinh khủng đến cực điểm âm hàn trường lực trong nháy mắt liền bao phủ phong giật toàn thân, cỗ lực lượng này tuyệt đối không kém gì thuần dương cảnh đại viên mãn. Phong giật những mày, lập tức lách mình tránh đi, oanh một tiếng, phong giật trước đó chỗ đứng địa điểm phương lập khắc bị đánh ra một vài ngàn trường hú to. Nhất thời bụi đất tung bay, đá vụn vẩy ra, cả trong sơn động không cách nào thấy vật. Thế nhưng là một tiếng gầm nhẹ lần nữa truyền khắp toàn bộ sơn động. Tiểu tử đừng trốn. Nguyên lai, phong giật tại tránh thoát đối phương một trường về sau, lập tức xông về sơn động bên ngoài. Tên tu sĩ này thần thức quét qua lập tức phát hiện phong giật chỗ, lúc này mới nổi giận gầm lên một tiếng đuổi theo. Tiểu tử, hôm nay ngươi trốn không thoát lão tử lòng bàn tay, tiến vào động phủ của lão tử, không lưu lại ngươi tài vật còn muốn rời đi. Thử nhân thân thể người này nhoáng một cái, liền ngăn tại phong giật trước mặt, trên mặt lộ ra một bộ gian trá tiếu dung hô, dạng như vậy tựa như phong giật đã là hắn con mồi. Phong giật đứng chắp tay, kỳ thật phong giật căn bản cũng không có dự định rời đi, một cái kỷ nguyên từ đầu đến cuối tại Hỗn Độn Châu bên trong tu luyện, cái kia khổng lồ số lượng dược tinh đều bị phong giật tiêu hao hơn phân nửa không nói, liền ngay cả nó vật phẩm của hắn phong giật đều tiêu hao rất lớn, nếu không tại phong giật xem ra, mình căn bản là không có cách tăng lên tới động thiên cảnh thứ 5 động thiên, mà bây giờ đã có người kiếm chuyện. Phong giật vừa vặn thử một chút tay nhìn xem. Phong giật hai mắt nhìn chằm chằm người này, chỉ thấy người này toàn thân áo đen, liền ngay cả sắc mặt đều là đen kịt vô cùng, ngoại trừ một đôi thâm thúy con mắt bên ngoài, người này cơ hồ liền cùng dưỡng này nói chiến trường cảnh sắc không sai biệt lắm, ngược lại là một cái cực kỳ tốt ẩn tàng thủ đoạn, bất quá trên người này bao phủ một tầng nồng đậm dưỡng khí, ngược lại để trong lòng người kinh ngạc không thôi. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, biết không biết, phàm là dạng này nhìn ta chằm chằm thanh hiểm người đều chết rồi, mà lại chết rất thảm. Người này nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn thấy phong giật ánh mắt, để người này thập phần khó chịu, chỉ là động thiên cảnh thứ 5 động thiên tu vi, lại dám cùng mình liền phải đột phá đến một nguyên cảnh cường giả như thế đối mặt đơn giản chính là muốn chết, mà người này có tên hào đã tự bảo đi ra, tên là Thanh Hiểm. Thanh Hiểm chính là cái khác phân đàn đệ tử, cũng là một vị thiên chi kiêu tử, bất quá người này tính khí nóng nảy, động một chút lại xuất thủ đả thương người, mà lại chết tại Thanh Hiểm trong tay đệ tử không có 1000 cũng có 800. Chẳng lẽ dung mạo ngươi nó xấu vô cùng, vẫn là thiếu cánh tay cụt chân, còn sợ người khác nhìn, sợ nhìn cũng đừng đi ra gặp người, tỉnh đi ra hù dọa người. Phong giật khóe miệng hở ra dễu cợt nói, cái này khiến Thanh Hiểm mười phần phẫn nộ, tại phân đàn thời điểm, được không người nào dám như thế cùng mình kêu gào, hiện tại thế mà bị một cái động thiên cảnh thứ 5 động thiên tiểu tử kêu gào, cái này khiến tính khí nóng nảy Thanh Hiểm làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Tiểu tử ngươi muốn chết. Thanh Yểm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tu vi bộc phát ra, cái kia khổng lồ dược khí càng là bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm xa, chỉ gặp Thanh Yểm một trường liền chụp về phía Phong Giật Đầu, cái kia cường đại dược lực ngưng tụ không tan, tựa như một thanh ức vạn cân chùy, để cho người ta có một loại mười phần chèn ép cảm giác. A, không nghĩ tới người ngốc, tu vi cũng không tệ. Phong giật nhẹ a một tiếng nói, đi theo thân hình lói lên, trong nháy mắt lại tránh được Thanh Yểm đánh tới một chưởng này. Sau một khắc, Phong giật liền đứng ở Thanh Yểm bên cạnh thâm sử một cái tay, ngón giữa hơi cong, đi theo bắn ra, một đạo mạnh mẽ chỉ lực thẳng đến Thanh Yểm sườn bộ mà đi. Hừ! Một tiếng vang trầm nặng tại Thanh Yểm trong miệng truyền đến, đi theo liền thấy một cỗ huyết kiếm nhanh chóng bắn mà xuất. Huyết kiếm xuất hiện vị trí chính là Thanh Yểm xương sườn chỗ, Phong giật một chỉ này tốc độ quá nhanh, Thanh Yểm căn bản là không cách nào tránh né. Thanh Yểm bị Phong giật một chỉ này đạn đến nhe răng nhếch miệng, tùy tiện nuốt một viên đan dược, hai mắt tựa như phun lửa, nhìn chòng chọc vào Phong giật, mặc dù bị thương, thế nhưng là Thanh Yểm tình không để ý. Nhưng là trong lòng kinh ngạc lại là kinh đào hãi lãng, Thanh Yểm căn bản nghĩ không ra. Phong giật chẳng những lần thứ hai tránh thoát công kích của mình, ngược lại còn tiến hành phản kích, thậm chí còn đem mình kích thương. Hống hống hống. Thanh Yểm phát ra một tiếng, hai tay lập tức đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy một bộ huyền thi xuất hiện. Cỗ này huyền thi trên thân tản mát ra một cỗ một nguyên cảnh đại viên mãn khí tức, đi theo liền nghe đến Thanh Yểm giận dữ hét. Tiểu tử chịu chết đi, lão tử muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Ngươi có cái kia phần năng lực sao? Phong giật mặt mũi tràn đầy mỉa mai hô, đi theo liền thấy Phong giật vung tay lên, trong nháy mắt, ba bộ một nguyên cảnh trung kỳ huyền thi xuất hiện, tăng thêm Phong giật, bốn người đem Thanh Yểm cùng hắn huyền thi vây vào giữa. Không có khả năng. Thanh Yểm mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm Phong giật cùng thứ ba cố huyền thi hoảng sợ nói, chỉ có những cái kia chân chính yêu nghiệt cùng đại năng mới có thể triệu hồi ra ba bộ huyền thi, mà tên tiểu tử trước mắt này chỉ có đồng thiên cảnh thứ năm đồng thiên, như thế nói đến tiểu tử này tất nhiên là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Một cố cảm giác sợ hãi tại Thanh Yểm trong lòng dâng lên, giờ khắc này Thanh Yểm không biết mình chọc một cái dạng gì tồn tại. Lại có thể triệu hồi ra ba bộ huyền thi, mà lại ba bộ huyền thi đều là một nguyên cảnh trung kỳ. Chặt đứt ngươi cùng huyền thi liên hệ, giao ra ngươi tất cả tài vật, tiểu gia thả ngươi rời đi. Giờ khắc này, Phong giật cùng nó băng lãnh hướng về phía Thanh Yểm hô, mà giờ này khắc này, Phong giật cùng Thanh Yểm hai người thân phận lập tức quay lại. Phong giật từ con mồi trực tiếp biến thành thợ săn, mà Thanh Yểm thì từ thợ săn biến thành con mồi, cái này khiến Thanh Yểm căn bản là không có cách tiếp nhận. Hống hống hống. Thanh Yểm trên mặt lộ ra một cỗ thần sắc dữ tợn, phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Giờ khắc này Thanh Yểm mặc kệ Phong giật có phải hay không yêu nghiệt, mặc kệ trong lòng là không phải sợ hãi, Thanh Yểm đều muốn ngược chết Phong giật. Ngươi cho rằng có thể triệu hoán ba bộ huyền thi, liền có thể như thế đối lão tử nói chuyện sao? Thanh Yểm giống giận, lập tức oanh đánh một quyền này đã bao hàm lực lượng khổng lồ, vừa kia nói chi lực càng là không ngừng bốn phía lấy, liền ngay cả Thanh Yểm huyền thi cũng đồng dạng oanh đánh một quyền. Chiến kỹ. Phong giật hô nhỏ một tiếng. Mặc dù Thanh Yểm cái thằng này không có hô lên mình chiến ký danh tự, thế nhưng là Phong giật vẫn là cảm giác được Thanh Yểm thi triển chính là chiến ký, mà Thanh Yểm huyền thi thi triển cũng là chiến ký. Chập chập chập, tiểu tử, ngươi sợ rồi sao? Đáng tiếc, thế gian này không có thuốc hối hận có thể ăn. Thanh Yểm mặt mũi tràn đầy dữ tợn giận dữ hét. Thế nhưng là Thanh Yểm nhìn thấy Phong giật trên mặt thế mà không có một tia kinh ngạc hoặc là thần sắc kinh hãi, ngược lại lộ ra mỉm cười, Thanh Yểm lập tức cảm giác được không ổn. Quả nhiên, Phong giật gầm nhẹ một tiếng. Thiên huyến trảm nhật pháp. Một nháy mắt, bốn thanh thiên lưới đao xuất hiện ở Thanh Yểm trên không cùng theo Phong giật hai tay rơi xuống, cái kia bốn thanh thiên lưới đao đồng thời chém về phía Thanh Yểm. Chiến ký. Ngươi huyền thi thế mà cũng sẽ chiến kỹ. Thanh Yểm hoảng sợ nói, thế nhưng là sau một khắc, bốn thanh thiên lưới đao liền chém xuống tới, lập tức đem Thanh Yểm hai tay cho chặt đứt, bất quá, Phong Dật cố ý tránh khỏi Thanh Yểm Huyền Thi, mặc dù Thanh Yểm Huyền Thi oanh đánh một quyền, lại bị Phong Dật cùng hắn ba bộ huyền thi tùy tiện tránh thoát. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, Thanh Yểm mặt mũi tràn đầy sợ hãi gào thét, căn bản là nghĩ không ra, Phong Dật thế mà cường đại như vậy, mà lại ngược sát mình liền như chơi đùa. Đau không? Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Phong Dật mặt lộ vẻ một tia nụ cười tàn khốc đạo, đi theo vung tay lên, một đạo hàn quang lói lên, đi theo liền nghe đến xoẹt một tiếng, Thanh Yểm hai chân trong nháy mắt liền bị Phong Dật tế ra hàn quang chặt đứt. Quát! Giờ phút này đạo hàn quang kia tiếng xé gió mới truyền vào Phong Dật cùng Thanh Yểm lỗ tai, đạo này hàn quang chính là bị Phong Dật dựng dục gần hai cái kỷ nguyên Trảm Thần Luân Hồi Kiếm. Thời khắc này Trảm Thần Luân Hồi Kiếm tại gần hai cái kỷ nguyên thai nghén về sau, thế mà xuất hiện hai loại hình thái, mà giờ khắc này chính là loại thứ nhất hình thái. Thoải mái sao? Quát! Đang tiếng xé gió truyền đến thời điểm, Thanh Yểm đã sớm phát ra từng tiếng kêu thảm, Thanh Yểm thân thể thế mà lần nữa bị Phong Dật chém xuống đi một nửa, ruột, nội tạng, máu tươi, uế vật, không ngừng từ hư không rơi xuống, không chỉ như thế. Phong Dật còn đem Thanh Yểm hai lỗ tai, cái mũi đều đem cắt xuống, để Thanh Yểm phát ra tiếng kêu thảm thiết liền tựa như mổ heo. Ma duyệt, ngươi là ma duyệt. Thanh Yểm phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, đầy mắt đều là thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm Phong Dật. Thanh Yểm tu hành vô số năm, chưa từng thấy qua khủng bố như thế người, mình cùng nó so ra đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Còn muốn đem tiểu gia thiên đao vạn quả sao? Phong Dật lộ ra một bộ sâm bạch răng cười nói, dạng như vậy, liền tựa như đang nhìn một con run dế. Ma duyệt, ngươi chính là một cái ma duyệt, ngươi chết không yên lành. Ha ha ha, ma duyệt. Có ý tứ, ngược lại là có người gọi ta hỗn thế ma vương, cũng là phụ họa tiểu gia bản tính, bất quá. Coi như tiểu gia chết không yên lành, đó cũng là ngươi bây giờ tiểu gia phía trước chết không yên lành. Phong Dật nói xong, lập tức duỗi ra một cái tay bắt lấy Thanh Yểm đầu lâu, sưu hồn đại pháp thi triển, lập tức đem Thanh Yểm ký ức toàn bộ đều lục soát đi ra. Ngươi, không, đến. Thanh Yểm lời còn chưa dứt, cái kia sợ hãi hai mắt liền trở nên ngây dại ra. Mà giờ khắc này Phong Dật một trường xuống dưới trực tiếp đem Thanh Yểm cho hóa thành cho tàn, đi theo liền thấy Phong Dật lắc mình biến hóa, liền biến thành Thanh Yểm dáng vẻ, đi theo thân hình lói lên, hướng về phương xa phóng đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 970. Tử đạo chiến trường. 5. Lãnh Thiên Hồ. Phong Dật địa phương muốn đi là một cái vì dò thám biết khu vực, đây là Phong Dật tại Thanh Yểm trong trí nhớ biết được, tại cái này nơi chưa biết, còn có Thanh Yểm ước hẹn mấy vị Huyền Âm Tông tu sĩ, bọn hắn tựa như muốn đi tìm một cái gọi Lãnh Thiên địa phương, nghe nói ở nơi đó thừa thải một loại tuyệt thế vật liệu, loại tài liệu này nếu như cùng huyền thi dung hợp, có thể tăng lên huyền thi tu vi. Loại tài liệu này gọi Lãnh Thiên Tinh. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, Phong Dật còn biết lần này Thanh Yểm chỗ phân đàn tiến vào người, hết thảy 6 người, cao nhất tu vi đạt đến một nguyên cảnh trung kỳ, Thanh Yểm xếp tại thứ tư. Đương nhiên, Thanh Yểm huyền thi đã bị Phong Dật thu lấy, đồng thời còn chiếm được hai loại dược đạo chiến kỹ. Phong Dật trọn vẹn phi hành 6 ngày, cái này mới đi đến được Thanh Yểm cùng người hẹn nhau địa phương, một tòa núi lớn đỉnh núi, đang Phong Dật đến nơi thời điểm, đã có 3 tên tu sĩ ở bên trong, 3 người này chính là Thanh Yểm đồng môn sư huynh đệ, một người trong đó khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá lớn, hai người khác thì đứng ở một bên thủ hộ. Phong Dật lập tức tiến lên cung kính hô. Thanh Yểm bái kiến huyết đào sư huynh, bái kiến hai vị sư huynh. Tên kia ngồi tại cự thạch phía trên tu sĩ chính là Thanh Yểm đại sư huynh, cũng là bọn hắn 6 người mạnh nhất một người, danh hào huyết đào, chính là một tên một nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, dựa theo Phong Dật nắm giữ Thanh Yểm ký ức, vị này huyết đào sư huynh huyền thi chính là một bộ địa nguyên cảnh hậu kỳ huyền thi, mà lại chẳng những có thể thi triển chiến kỹ, còn có thể để cỗ này huyền thi triển đạo pháp, người này cũng là Phong Dật chú ý nhất người. Thanh Yểm sư đệ qua một bên nghỉ một hồi, Ngũ sư đệ cùng Lục sư đệ còn không có đến đâu. Là, sư huynh. Phong Dật đi tới một bên, bất quá cũng không có nghỉ ngơi, mà là đứng ở hai người sau lưng, thần thức nhô ra thời khắc đề phòng chung quanh tình cảnh, bộ dáng tựa như mười phần trung tâm. Ước chừng lại đợi thời gian một ngày, hai bóng người lúc này mới khoan thai tới chậm, chính là Ngũ sư đệ cùng Lục sư đệ hai người. Giờ phút này xếp hạng lão nhị sư huynh nói rằng: Đại sư huynh, người đã đến đông đủ, chúng ta có phải hay không nên xuất phát? Ân. Đây là, huyết đạo mở mắt, một đạo huyết quang trong nháy mắt nổ bắn ra mà xuất, đạo này huyết quang chính là từ huyết đạo trong mắt bắn ra, bởi vì huyết đạo hai mắt chính là màu đỏ. Chỉ thấy máu đào vỗ trán một cái, lại là một đạo huyết quang xuất hiện, chính là huyết đào tế ra một kiện pháp bảo, món pháp bảo này là một thanh phi kiếm. Một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm, chỉ thấy máu đào nhảy lên, đi theo hướng về phía Phong Dật chờ người hô. Tất cả lên đi, chúng ta đã làm trễ nải không ít thời gian, không thể trễ nữa. Là, đại sư huynh. Rất nhanh, Phong Dật năm người liền đứng ở huyết đào pháp bảo phía trên, huyết đào pháp quyết vừa bấm, dưới chân pháp bảo lập tức phá vỡ hư không, gào thét lên xông về phương xa. Trọn vẹn phi hành mấy chục ngày, tại Phong Dật xuất hiện trước mặt một phiến hồ nước màu đen, cái hồ này chừng ngàn vạn dặm xa, tại Thanh Hiểm trong trí nhớ, đây là bọn hắn lần thứ hai đi vào cái này phiến hồ nước, Lãnh Thiên Tinh chính là cái này phiến ở trong hồ thừa thải một loại cao cấp vật liệu. Hồ gọi Lãnh Thiên Hồ, đừng nhìn Lãnh Thiên Hồ là màu đen, kỳ thật đây là bởi vì dự đạo chiến trường nguyên nhân, kỳ thật Lãnh Thiên Hồ chính là một phiến xanh thắm hồ lớn, chỉ bất quá cái này phiến hồ nhiệt độ 10 phần thấp, thế nhưng là tại mặt ngoài lại cảm giác không thấy, chỉ có tiến vào trong hồ mới có thể cảm giác được, mà lại càng là hướng xuống mặt, hồ nhiệt độ của nước càng là thấp. Tiến vào Lãnh Thiên Hồ người tuyệt đối không chỉ chúng ta cái này một đợt, mọi người cẩn thận tận lực đi theo phía sau của ta, nếu như không chống đỡ được, liền không cần miễn cưỡng. Biết đại sư huynh. Bịch. Liên tiếp mấy tiếng vào nước thanh âm truyền đến, Phong Dật đi theo huyết đào nhảy vào Lãnh Thiên Hồ, quả nhiên, vừa tiến vào Lãnh Thiên Hồ, một cỗ âm hàn khí tức liền chui tiến vào Phong Dật làn ra, Phong Dật hơi một vận lực. Liền đem hàn khí ngăn tại bên ngoài. Bất quá tại trầm xuống mấy vạn trượng về sau, Phong Dật chân mày cau lại, cũng không phải bởi vì cái này phiến hồ nhiệt độ của nước quá thấp, mà là tại tiền phương của bọn hắn xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đối phương có vẻ như cũng lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, bất quá đối phương cũng không có chủ động gây sự, huyết đào bên này cũng hết sức an phận, song phương bình an vô sự hướng phía đáy hồ lặn xuống. Lãnh Thiên Hồ nước sâu ngàn vạn trượng, lập tức chìm đến mấy trăm vạn trượng thời điểm, liền có người tế ra pháp bảo bảo vệ mình quanh thân, Phong Dật cũng tế ra một kiện thanh hiểm thường dùng pháp bảo che lại thân thể. Tại thanh hiểm trong trí nhớ, thanh hiểm lần trước đến chỉ lặn xuống 800 vạn dù sao đi nữa chiều sâu liền chịu không được, cuối cùng hy vọng bảo than thở, chỉ có thể về tới trên mặt hồ. Lần này khác biệt. Lần này thanh hiểm là làm đủ chuẩn bị, thế tất yếu tiến vào phía dưới cùng nhất, tìm kiếm Lãnh Thiên Tinh, cho nên Phong Dật cũng không cần giả bộ như rất khó chịu. 700 vạn, 800 vạn, 900 vạn, mắt thấy là phải rơi xuống tận cùng dưới đáy thời điểm, Phong Dật chờ bộ não người bên trong lập tức truyền đến huyết đào thanh âm. Mọi người chú ý, một hồi tiến vào một cái thần bí không gian, chỉ sợ sẽ có một trận chém giết. Cho nên đều muốn cẩn thận, nhất là thanh hiểm sư để ba người các ngươi, lần thứ nhất tiến vào, nhất định phải phá lệ cẩn thận, không thể tùy tiện dùng tay đụng vào Lãnh Thiên Tinh. Biết đại sư huynh. Phong Dật ba người đáp, rất nhanh, một cỗ tựa như truyền qua lực lượng tại đáy hồ phía dưới truyền đến, sau một khắc, Phong Dật chờ người cùng mặt khác một đợt người trực tiếp bị cỗ lực hút này hút vào đáy hồ, trong nháy mắt đám người xuất hiện ở một chỗ trống rỗng, không có nguồn nước địa phương. Hô! Đột nhiên, Hai cỗ lực lượng khổng lồ mang theo tiếng rít truyền vào Phong Giật chờ người lỗ tai, đi theo liền thấy một con to lớn nắm đấm đem bọn hắn tất cả mọi người bao dung ở bên trong. Phong Giật tập trung nhìn vào, chính là trước đó cái kia một đợt người ở trong một người, người này một nguyên cảnh trung kỳ tu vi, ở tại bên người mấy trưởng địa phương còn có một bộ huyền thi lại đã đạt tới địa nguyên cảnh hậu kỳ. Hừ, hèn hạ tiểu nhân, mọi người cẩn thận. Huyết Đào hừ lạnh một tiếng, lập tức nhắc nhở mọi người để ý, mình thì triệu hồi ra mình huyền thi đồng dạng thi triển chiến kỹ cùng đối phương liều mạng. Trong lúc nhất thời, vượt đạo chi lực không ngừng bốn phía, Phong Giật chờ người lẫn mất xa xa, thế nhưng là đối phương còn lại mấy người lập tức giết tới đây, vừa vặn nhân số cũng là 5 người. Phong Giật đối thủ chính là một tên một nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhìn thấy Phong Giật khí tức trên mặt đều là khinh thường. Phong Giật thời khắc này khí tức người ở bên ngoài cảm giác bên trên là thanh hiểm như vậy, sắp đột phá một nguyên cảnh khí tức. Này khí tức chính là Phong Giật thông qua hóa hình thuật mà mô phỏng ra, tuyệt đối có thể dĩ giả loạn chân, chính là Phong Giật thời khắc này bộ dáng đều là dùng hóa hình thuật biến hóa ra tới, cái này hóa hình thuật là Phong Giật từng tại U Minh Chi Địa lấy được. Phong Giật không biết đã từng thanh hiểm là tu vi gì, nhưng lại biết thanh hiểm tính tình, tại đối phương giết tới thời điểm, Phong Giật lập tức gầm nhẹ một tiếng. Tiểu tử muốn chết. Hừ, thuần dương cảnh mà thôi, cũng dám cùng ta kêu gào, chịu chết đi. Đối phương hừ lạnh một tiếng, hiệp đồng mình huyền thi thi triển đồng dạng chiến kỹ, muốn trực tiếp diệt sát Phong Giật. Đáng tiếc, nếu như thời khắc này Phong Giật là thật thanh hiểm, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bây giờ thanh hiểm lại là Phong Giật biến hóa ra tới, há có thể bị đối thủ nói chém giết liền chém giết. Tiểu tử ngươi tu muốn càn rỡ. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu, cho lão tử nạp mạng đi. Phong Giật đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, tế ra mình huyền thi lập tức thẳng hướng người này. Lúc đầu thanh hiểm huyền thi là một nguyên cảnh đại viên mãn huyền thi, mà Phong Giật huyền thi giờ phút này nhất định phải cũng là một nguyên cảnh đại viên mãn tu vi, nếu không liền sẽ lộ tẩy. Mà đối phương huyền thi cũng chỉ là địa nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi, cho nên tại lần này va chạm phía dưới, Phong Giật bên này cũng không có ăn thiệt thòi nhiều ít. Hảo tiểu tử, có chút đồ chơi, đáng tiếc ngươi nhất định phải chết. Có đúng không? Chỉ gặp Phong Giật hỏi ngược một câu, trên mặt đều là nụ cười chế nhạo, chỉ gặp hàn quang lóe lên, thậm chí ngay cả tiếng rít đều không có phát ra tới, đối phương đầu lâu liền bị Phong Giật đem cắt xuống. Phong Giật tốt cuộc chiến đấu này đầy đủ thể hiện ra Phong Giật cường đại cùng bản mệnh pháp bảo uy lực. Phong Giật tế ra hàn quang, đúng là mình bản mệnh pháp bảo Trảm Thần Luân Hồi Kiếm, đi qua một cái kỷ nguyên thai nghén, Phong Giật Trảm Thần Luân Hồi Kiếm đã có thể diễn hóa hai loại hình thái, cho tới bây giờ, Phong Giật còn không có thể hiện ra hình thái thứ hai, chỉ là hình thái thứ nhất, chém giết thuần dương cảnh đại năng đơn giản giống như lấy đồ trong túi. Lão bát, một tiếng bi thiết truyền vào Phong Giật lỗ tai, đây là mọi người mới phát hiện, Phong Giật đã giải quyết đối thủ, đồng thời giờ phút này chính đem đối phương đầu lâu cầm trong tay, một mặt ý cười nhìn chằm chằm vài người khác. Hống hống hống. Giờ phút này, tại ánh mắt mọi người đưa tới thời điểm, Phong Giật thế mà liên tục giống to, bộ dáng mười phần phách lối. Phong Giật nhất định phải đem thanh hiểm tính cách phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, nếu không rất dễ dàng bị người tra ra, vậy liền được không bù mất. Thanh hiểm, giết đến tốt. Nhị sư huyên hô lớn một tiếng, cũng so với nhanh công kích tốc độ, Phong Giật đem đối phương chém giết về sau, cũng không có nhàn dối, mà là bắt đầu trợ giúp lão lục đến chém giết đối thủ. Tuy có, Phong Giật chờ người liền tựa như thái thịt, đem còn lại mấy người vây đánh mà chết. Về phần Huyết Đào, giờ phút này đang cùng đối phương giết say sưa, đối phương phát hiện đồng bạn của mình đều đã chết đi, trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ cùng ý sợ hãi, tại tấn công mạnh mấy chiêu về sau, lập tức trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hừ, đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Đào hừ lạnh một tiếng nói, cùng đi theo đến Phong Giật trước mặt, đưa tay vỗ vỗ Phong Giật bả vai nói. Không tệ, xem ra những năm này, sư đệ ngươi không có lãng phí thời gian thế mà nhanh như vậy liền giải quyết hết đối thủ. Đại sư huyên khen ngợi, ta cũng chỉ là kiếm lời đối phương lơ là bất cẩn nguyên nhân, lúc này mới bị sư đệ ta may mắn một kích chém giết. Phong Dật lập tức lộ ra một bộ dáng vẻ cung kính nói rằng cái này khiến Huyết Đào mười phần hài lòng, chỉ nghe Huyết Đào nói. Tốt, vừa giải quyết đối thủ, vậy ta liền mang các ngươi đi xem một chút Lãnh Thiên Tinh. Huyết Đào nói xong, mang theo Phong Dật chờ người rất nhanh liền đi tới một không gian khác. Đây là vừa tiến vào cái không gian này, Phong Dật liền không nhịn được đánh một cái run rẩy, đi theo Phong Dật con mắt liền thấy một phiến để Phong Dật đều không thể tin được cảnh tượng. Chỉ nghe Phong Dật kinh hô một tiếng. Trong hồ hồ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 971. Tuyệt đạo chiến trường. 6. Gặp lại Nhược Thủy. Không sai, chính là trong hồ hồ, cái kia Lãnh Thiên Tinh ngay tại cái này trong hồ nước. Thế nhưng là muốn có được Lãnh Thiên Tinh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cái này trong hồ hồ, chúng ta xưng là chết hồ. Phàm là không có phòng bị tiến vào hồ này người, chỉ có một kết quả, cái kia liền là chết, bởi vì hồ này lông hồng không nổi, gặp chi rơi đạt được. Giờ phút này Huyết Đào tại Phong Dật sau khi kinh hô giải thích nói, bất quá hồ này lộ ra ngoài hàn khí càng thêm bức người, thế nhưng lại để cho người ta không có cảm giác gì, nhưng là Huyết Đào giải thích, để Phong Dật tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Dạng này hồ, Phong Dật không phải không gặp qua, lúc đầu lấy được Nhược Thủy, chính là tại Ngàn Trí Hồ lấy được, ngay lúc đó Ngàn Trí Hồ cũng là như thế. Vô luận là cái gì, chỉ cần rơi vào Ngàn Trí Hồ, nhất định chìm tới đáy. Lúc đầu Phong Dật vì đạt được Ngàn Trí Cỏ thế nhưng là kém chút chết, mà giờ khắc này chết hồ, so với Ngàn Trí Hồ cho Phong Dật cảm giác áp bách còn cường đại hơn, cái này khiến Phong Dật an phận thật lâu tâm lần nữa hoạt lạc. Hai nguyên tố rơi bảo nước, Phong Dật một mực không có cơ hội tiến giai, cái kia bảy giọt Nhược Thủy từ đầu đến cuối tại Phong Dật Hỗn Độn Châu bên trong tồn phóng, bởi vì Phong Dật cảm thấy, lấy hiện tại thực lực của mình cùng đông đảo tu sĩ thực lực coi như luyện chế thành bốn nguyên rơi bảo nước hiệu quả cũng sẽ không quá lớn, nhưng hôm nay lần nữa nhìn thấy Nhược Thủy, Phong Dật viên kia bảo động tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh. Đại sư huynh, vậy chúng ta như thế nào mới có thể có được Lãnh Thiên Tinh? Phong Dật hỏi, đôi này mình có thể hay không đạt được Nhược Thủy hết sức trọng yếu, lấy phán đoán của mình cái này chết trong hồ Nhược Thủy, chỉ sợ ít nhất cũng sẽ không thấp hơn 10 giọt Nhược Thủy, nếu không không sẽ như thế kinh khủng. Huyết Đào trên mặt tiếu dung, vung tay lên, lập tức nhìn thấy một bộ huyền thi xuất hiện, chính là Huyết Đào khống chế huyền thi, đi theo Huyết Đào nói rằng, huyền thi, chúng ta huyền thi không có cảm giác đau, chúng ta có thể khống chế huyền thi tiến vào đáy hồ, sau đó áp dụng Lãnh Thiên Tinh, bất quá, chúng ta cũng chỉ có một lần cơ hội, nếu như áp dụng không đến Lãnh Thiên Tinh, chỉ có tại chờ 10 vạn năm. A, chết hồ 10 vạn năm một bộ huyền thi chỉ có thể tiến vào một lần, nếu như ở đây tiến vào, lập tức liền sẽ hóa thành hàn băng, không chỉ như thế, hóa thành hàn băng về sau sẽ trực tiếp sụp đổ, biến thành chết hồ một bộ phận, đã từng vi huyên ngay tại này đã mất đi một bộ huyền thi. Thì ra là thế, khó trách lần trước tiến vào nơi này về sau, sư huyên huyền thi không thấy. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a, được rồi, chúng ta nắm chặt thời gian, trước đó ta để các ngươi chuẩn bị chịu rét xây thừng pháp bảo, các ngươi đều chuẩn bị đi, chúng ta huyền thi xuống dưới về sau, nhất định phải thông qua dây thừng pháp bảo đem lôi ra đến, mà lại thời gian không thể vượt qua một khắc đồng hồ. Huyết Đào lần nữa nói rằng, đi theo tế ra một đầu tựa như trường tiên pháp bảo bình thường. Phía trên hàn khí lượn lờ, hẳn là chính là Huyết Đào nói tới chịu rét pháp bảo. Rất nhanh, đám người tế ra từng đạo hàn khí lượn lờ pháp bảo, liền ngay cả Phong Dật cũng tế ra một kiện tựa như móc pháp bảo bình thường, món pháp bảo này chính là thanh yểm chuẩn bị chịu rét pháp bảo. Một khắc đồng hồ thời gian, có thể được đến nhiều ít liền đạt được nhiều ít, không thể tham lam. Huyết Đào nói, lập tức độn hướng nơi xa, đi theo trong tay trường tiên hất lên trói tại Huyền Thi bên hông. Huyền Thi tại Huyết Đào khống chế dưới, lập tức nhảy vào chết hồ. Phong Dật đồng dạng vung tay lên, cái kia móc pháp bảo bình thường lập tức mềm nhũn ra, tựa như nhuyễn kiếm quấn ở mình Huyền Thi thắt lưng, đem Huyền Thi ném vào chết hồ. Huyền Thi tiến vào chết hồ, quả nhiên thân thể bắt đầu kết băng, bất quá còn tốt, có thể hành động. Phong Dật mặc dù mục tiêu là Lãnh Thiên Tinh, thế nhưng là nhưng trong lòng ghi nhớ lấy Nhược Thủy, ước chừng chuôn trà thời gian. Huyền Thi chìm đến đáy hồ, quả nhiên phát hiện một chút tựa như băng tinh vật phẩm, Phong Dật lập tức đánh xuống mấy chục khối, thế nhưng là để Phong Dật không có nghĩ tới là, Huyền Thi tại chìm đến đáy hồ về sau, thế mà nửa bước khó đi. Đáng ghét, cái này chết hồ thế mà so sánh ngàn trí hồ còn muốn đáng sợ mấy ngàn lần, vậy cái này chết trong hồ Nhược Thủy chẳng phải là sẽ có rất nhiều. Phong Dật trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Lập tức mượn nhờ Huyền Thi phóng xuất ra thần trí của mình bắt đầu dò xét tình huống chung quanh, thần thức mới vừa xuất hiện, lập tức liền bị một cỗ nặng nề lực lượng áp bách lấy, cũng may mà Phong Dật thần thức vô cùng cường đại, nhất là tu vi đột phá đến thứ 5 động thiên, năm cái to lớn vũ trụ càng làm cho thần thức khuyết trương đến mười mấy lần, nếu không Phong Dật còn thật không chịu nổi nơi này uy áp. Một trượng, mười trượng, trăm trượng. Thời gian uống cạn chung trà, nửa khắc đồng hồ. Đang Phong Dật thần thức đạt đến ngàn vạn trượng thời điểm, rốt cuộc phát hiện cái kia Nhược Thủy chỗ. Thế nhưng là đang Phong Dật thấy được Nhược Thủy về sau, cả người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Cái kia một hoa chừng ba tấc giọt nước kém chút không có để Phong Dật phát ra gào thét. Ba tấc có thừa, to lớn như vậy Nhược Thủy chỉ sợ chừng trăm giọt. Phong Dật mới tăng kịch liệt nhảy lên, có thể nhìn thấy Phong Dật ngực tựa như tại kịch liệt chập trùng, càng giống là một con nai con đang điên cuồng va chạm, so với những cái kia vừa thấy đã yêu người cảm giác còn mãnh liệt hơn. Không được, không thể để cho Huyết Đào chờ người phát hiện, nhất định phải nghĩ một cách biện pháp, để bọn hắn biết mình muốn làm gì, Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đầu óc không ngừng suy tư. Nhưng vào lúc này, Phong Dật thân hình lói lên đi tới cái kia ba tấc lớn nhỏ giọt nước trên không, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Lên cho ta. Huyết Đào chờ người lập tức nhìn về phía Phong Dật, không biết mình sư đệ tại sao muốn phát ra gầm thét. Sau một khắc, Huyết Đào chờ người liền biết Phong Dật dụng ý. Không muốn. Đáng tiếc, Huyết Đào la lên vẫn là đã chậm, chỉ gặp Phong Dật tay một dùng sức. Huyền Thi bị Phong Dật nói tới thu Lãnh Thiên Tinh về sau, Phong Dật thế mà lần nữa đem mình Huyền Thi ném đi xuống dưới. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi quên ta vừa rồi cùng lời của ngươi nói à? Bỗng nhiên, Phong Dật quay đầu nhìn về phía Huyết Đào, chỉ gặp Phong Dật hai mắt xích hồng tựa như mười phần phẫn nộ, lại như nhập ma, để Huyết Đào trong lòng run lên, đi theo liền nghe đến Huyết Đào gầm nhẹ một tiếng, cái kia đại đạo thanh âm không ngừng thoáng hiện toàn bộ xông về Phong Dật. Còn không nhanh nhanh tỉnh lại cho ta. Theo Huyết Đào đại đạo thanh âm truyền ra, Phong Dật hai mắt đỏ ngầu lập tức khôi phục thanh minh, đi theo thần sắc có chút hơi lăng, nhìn một chút Huyết Đào, lại nhìn một chút chết hồ, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Sư huynh giúp ta. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trực tiếp vung ra pháp bảo của mình, đi theo nhảy vào chết trong hồ. Thanh Yểm sư đệ. Huyết Đào kinh hô, bốn người khác cũng nhanh chóng chạy vội tới, bọn hắn Huyền Thi đã thu hồi lại, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm chết trong hồ Phong Dật. Đáng chết, cái này Thanh Yểm sư đệ là nhập ma, làm sao sẽ như thế lỗ mãng. Huyết Đào chửi nhỏ một tiếng, căn bản là nghĩ không ra mình Thanh Yểm sư đệ vì cái gì sẽ biến thành dạng này, há không biết, đây hết thảy đều là Phong Dật cố ý làm cho Huyết Đào năm người nhìn. Thời khắc này Phong Dật nhanh chóng chìm vào đáy hồ, chìm xuống phương hướng chính là cái kia Nhược Thủy hình thành giọt nước phương hướng. Thời khắc này Phong Dật chỗ nào quản được nhiều như vậy, nhanh lên làm đến ba tấc có thừa Nhược Thủy, lúc này chủ yếu nhất. Chuông trà thời gian. Phong Dật liền rơi xuống đáy hồ, vị trí vô cùng chuẩn xác, mặc dù có như vậy hơn một trượng sai lầm, được là được rồi. Phong Dật thi triển cấm pháp đem cái này Nhược Thủy cho cầm giữ. Thời gian lĩnh vực. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức thi triển thời gian lĩnh vực, Phong giật chung quanh thời gian lập tức trở nên chậm chạp, mà lại phong giật đem thời gian lĩnh vực áp xúc tại hai trường lớn nhỏ, để phong giật áp lực trực tiếp giảm bớt rất nhiều. Lúc này, phong giật hai tay điên cuồng đánh ra từng đạo pháp quyết, nửa khắc đồng hồ bên trong, phong giật đánh ra pháp quyết chừng ước vạn đạo, đi theo liền thấy phong giật trực tiếp tế ra mình hỗn độn châu đánh tới nhược thủy, mặc dù hỗn độn châu tốc độ không nhanh thế nhưng lại đang di động. Đang phong giật cảm giác được pháp bảo của mình phía trên truyền đến một cỗ đại lực thời điểm, hỗn độn châu rốt cuộc đem cái kia ba tấc có thừa nhược thủy cho nuốt đến bên trong. Trong nháy mắt, phong giật chung quanh thân thể áp lực biến mất không thấy gì nữa, mà phong giật cũng một ngụm nhiệt huyết trực tiếp phun ra, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ nước hồ. Phốc! Phong giật trực tiếp bị huyết đào cho kéo ra khỏi mặt hồ, vừa muốn giáo huấn phong giật một phen. Phong giật lập tức hoảng sợ nói: "Sư huynh, nước hồ áp lực không có, nhanh." Phong giật nói xong trực tiếp thu pháp bảo của mình, một đầu đâm vào đáy hồ, phù phù một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, quả nhiên trước đó cái chủng loại kia vào nước im ắng cảm giác biến mất. Huyết đào trợn mặt người sắc kinh ngạc, không nói hai lời, nhao nhao nhảy vào trong hồ nước, bất tài khoảng khắc. Phong giật sáu người liền đem đáy hồ lạnh thiên tinh cho thu sạch sẽ. Nhưng mà, phong giật sáu người không biết, vào thời khắc này, tại cái kia lạnh thiên hồ phía trên, xuất hiện lần nữa hơn 30 đạo thân ảnh. Trong những người này, một người tu là cường đại nhất, đạt đến địa nguyên cảnh đại viên mãn, cái khác nhân đại bộ phận đều là một nguyên cảnh trung hậu kỳ. Mực Vũ sư huynh, dựa theo thời gian nhìn, bọn hắn cũng đã rời đi, thật sự là đáng ghét. Thế mà để bọn hắn cho chạy trốn. Không có việc gì, vừa vặn ta huyền thi lại phải tấn cấp, chúng ta xuống dưới thu lấy một chút lạnh thiên tinh. Sư huynh yên tâm, tiểu đệ lấy được lạnh thiên tinh sẽ toàn bộ cống hiến cho sư huynh. Đúng, chúng ta lạnh thiên tinh đều sẽ càng lộ vẻ cho Mực Vũ sư huynh. Vậy liền cảm ơn các vị sư đệ. Cũng liền tại phong giật sáu người thu lấy lạnh thiên tinh thời điểm, cái này gọi Mực Mưa tu sĩ mang theo hơn 30 người đi tới chết hồ, thế nhưng là nhìn thấy mặt hồ thế mà không ngừng nhấc lên từng cơn sóng gợn thời điểm, lông mày lập tức nhăn nhăn, trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không tốt. Bịt một tiếng, Mực Mưa vọt thẳng vào chết hồ, những người khác lập tức kinh hô, thế nhưng là nhìn thấy Mực Mưa thân thể thế mà văng lên vô số bọt nước thời điểm, trên mặt của bọn hắn lộ ra thần sắc kinh hãi. Huyết đào sư huynh, giống như người đến. Giờ phút này, phong giật hướng về phía huyết đào truyền âm, đồng thời thu cuối cùng một nhỏ phiến lạnh thiên tinh. Khí tức thật cường đại, lại là địa nguyên cảnh đại viên mãn, người này là ai? Chẳng lẽ là thượng tông đệ tử không thành? Huyết đào sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tu sĩ chúng ta không chính là tại trên mũi đao hành tẩu nha, hôm nay nếu như có thể đào thoát, vậy sau này huyền âm tông nhất định canh có chúng ta một chỗ cắm rồi, sông có thể chạy một cái tính một cái, đều nghe ta hiệu lệnh. Ngay tại bịt một tiếng truyền đến thời điểm, huyết đào lập tức gầm nhẹ một tiếng, trốn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 972, Tuyệt Đạo Chiến Trường, 7, Hoàng Tuyển Quân, trốn. Trong nháy mắt, năm bóng người lao ra tử hải, hướng phía phương hướng khác nhau phóng đi. Giống, hôm nay các ngươi trốn được sao? Vừa mới xông vào nước hồ Mực Mưa gầm nhẹ một tiếng, lập tức lao ra mặt nước, mà đồng bọn của hắn giờ phút này vừa mới vào nước, bất quá bọn hắn đã phát hiện lao ra mặt hồ năm người, lập tức xoay chuyển thân thể hướng phía đào tẩu năm người đuổi theo, chỉ bất quá, bọn hắn không có phát hiện, giờ phút này một giọt nước chính tại chết trong hồ không ngừng du đãng, ước chừng qua mấy chục ngày. Một viên nhỏ bé hạt tròn lao ra chết hồ, tiến nhập lạnh thiên hồ, đi theo biến mất tại ruộng đảo chiến trường. Người này không phải người khác, chính là tại huyết đào la lên trốn thời điểm tiến nhập hỗn độn châu phong giật. Thời khắc này phong giật thân ở hỗn độn châu bên trong tốc độ thời gian trôi qua chi địa, ở tại trước mặt chính là cái kia bị phong ấm nhược thủy. Giờ phút này Phong Dật trên mặt tiếu dung trực tiếp mang theo tất cả nhược thủy tiến nhập trong cơ thể của mình đại điện. Phong Dật đã chờ không kịp muốn đem cùng mình đối nghịch tu sĩ pháp bảo tất cả đều biến thành chính mình, cho nên đi thẳng tới đến bảo điện. Yêu, ngươi tiểu tử này làm sao có rảnh đến nơi này của ta, không phải là có chuyện gì yêu cầu ta đem. Giờ phút này, Huyền Viêm một bộ trào phúng dáng vẻ nhìn chằm chằm Phong Dật đạo, cái này khiến Phong Dật hết sức xấu hổ, chỉ nghe Phong Dật nói. Huyền Viêm tiền bối, ngươi đem ta Phong Dật nhìn thành cái gì người, lần này tiểu tử tới tìm ngươi, là nghĩ giải cứu ngươi thoát ly khổ hải, ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một cái kỷ nguyên, ngươi nói, một cái kỷ nguyên có thể hay không giúp ngươi rời đi nơi đây trói buộc. Coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm, liền một cái kỷ nguyên, mặc kệ ngươi có thể hay không giúp ta thoát ly trói buộc, bất quá, tiểu tử ngươi một vịnh lên đít. Lão hủ liền biết ngươi kéo cái gơ y, sơ hơ y, nói đi tìm lão hủ sự tình gì. Huyền Viêm tiền bối, ta được đến một vài thứ, ngươi giúp ta luyện chế một chút. Phong Dật nói, đem mình hai nguyên tố rơi bảo nước cùng bảy giọt nhược thủy cùng ba tấc lớn nhỏ nhược thủy ngưng tụ thành hạt châu đem ra. Huyền Viêm nhìn thấy về sau trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo hô một tiếng. Hảo tiểu tử, như thế nghịch thiên đồ vật đều bị đạt được, bất quá, thứ này ta luyện chế không được, chờ ngươi đạt đến cấp bậc tại luyện chế. Giác! Phong Dật kinh ngạc, đi theo chính là cực khổ thời gian, một cái kỷ nguyên A, Phong Dật thuần đang chính là thai nghén mình bản mệnh pháp bảo, một cái kỷ nguyên thời gian, Phong Dật tại đến bảo điện bên trong trọn vẹn một cái kỷ nguyên cũng chưa từng xuất hiện, cái kia đinh đinh đang đang thanh âm, cái kia răn dạy thanh âm càng là không ngừng. Mà Phong Dật hai nguyên tố rơi bảo nước đã sớm biến thành chín nguyên rơi bảo nước, dựa theo Huyền Viêm nói, một khi biến thành 10 nguyên rơi bảo nước, vậy cái này rơi bảo nước liền phải cải danh tự, gọi Thiên Nguyên nước. Chín vì chí tôn, 10 vì viên mãn về sau nhất định sẽ xuất hiện mức cực hạn thể hiện, lấy Phong Dật hiện nay trình độ còn không cách nào đem luyện chế thành công, lại thêm, muốn luyện chế thành Thiên Nguyên nước. Há lại dễ dàng như vậy sự tình, không nói trước Phong Dật trình độ như thế nào, chính là nhược thủy, Phong Dật cũng không đủ, bởi vì luyện chế Thiên Nguyên nước, nhất định phải có 9 cái 9 nguyên rơi bảo nước, mà Phong Dật hiện tại rơi bảo nước chỉ đủ luyện chế 2 cái nửa, cho nên Phong Dật hiện tại chỉ có 2 cái 9 nguyên rơi bảo nước cùng một viên ngũ nguyên rơi bảo nước. Bất quá! Hai cái chín nguyên rơi bảo nước đầy đủ Phong Dật sử dụng, thậm chí Phong Dật sử dụng cũng 10 phần khó khăn, dựa theo Phong Dật đoán chừng, mình muốn thuần thục vận dụng, chỉ có đạt tới khai nguyên cảnh mới có thể. Một cái kỷ nguyên thời gian, Phong Dật trợ giúp Huyền Viêm giải khai 9 tầng trói buộc, cũng nói đúng là, đến bảo điện, đã bị Phong Dật giải khai 9 tầng phong ấn, dựa theo Huyền Viêm nói. Muốn hoàn mỹ mở ra phong ấm, chỉ có Phong Dật trở thành thần tượng về sau, mới có cái này hy vọng. Nhưng là, Phong Dật cũng tại kỷ nguyên này bên trong, đem luyện khí đẳng cấp tu luyện đến thần cấp, chỉ bất quá khoảng cách thần tượng cái danh xưng này còn rất xa một khoảng cách. Cảm ơn Huyền Viêm tiền bối. Phong Dật đi, lưu lại một chỗ rượu ngon cùng to lớn yêu thú thi thể sau rời đi, xuất hiện tại ruộng đảo chiến trường. Phong Dật tính toán một cái thời gian, hẳn là còn có không đến 8 vạn năm, thời gian lâu như vậy, Phong Dật đột nhiên phát hiện có chút không có việc gì, chẳng có mục đích, Phong Dật trọn vẹn phi hành nhiều hơn 10 năm, trên đường đi ngoại trừ đụng phải một chút tìm kiếm dược tinh tu sĩ, cũng không có phát hiện cái gì. Đột nhiên, Phong Dật phát hiện một chỗ chừng ngàn vạn trượng chi cử hắc ảnh, từ trên nhìn xuống đi, cái kia trong bóng đen bóng người lắc lư tựa như thành thị tồn tại. Quái tai, chẳng lẽ ruộng đảo chiến trường bên trong còn có thành thị không thành? Phong Dật rất nhanh liền đi tới tòa thành thị này chỗ cửa lớn, dương mắt xem xét trên tường thành long phi phượng múa viết lấy, Hoàng Tuyền, hai chữ. Hoàng Tuyền Thành. Nhập Hoàng Tuyền Thành, giao nạp ruộng tinh 10 khỏa. Ngay tại Phong Dật dương mắt nhìn về phía Hoàng Tuyền hai chữ thời điểm trong tai truyền đến quát khẽ một tiếng, Phong Dật nhướng mày. Nhìn thấy một tên thiên nguyên cảnh sơ kỳ thủ vệ đứng cổng, chính một mặt khinh bỉ nhìn về phía Phong Dật. Nhìn cái gì vậy, không có dược tinh còn muốn nhập Hoàng Tuyền Thành. Cút cho ta có bao xa, cút cho ta bao xa. Hừ. Phong Giật hừ lạnh một tiếng, hơi vung tay, một viên có chừng to bằng nắm đấm trẻ con ruột tinh bay về phía đối phương, đồng thời trong miệng lần nữa hừ lạnh nói. Hừ, có đủ hay không? Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Giật cũng mặc kệ đối phương thần sắc kinh ngạc, trực tiếp tiến nhập Hoàng Tuyền Thành, rất nhanh liền biến mất tại giữa đám người. Tại Phong Giật biến mất về sau, người kia mới lộ ra vẻ tươi cười lẩm bẩm nói. Ha ha ha, ngu ngốc, chỉ bất quá hù ngươi một cái mà thôi, ruột tinh liền lấy ra tới, bất quá như thế lớn một viên ruột tinh, tối thiểu nhất có 100 khỏa ruột tinh giá trị. Xem ra tiểu tử này vẫn là một cái nhân vật có tiền, không thể bỏ qua hắn. Người này tiếng nói rơi xuống đất đồng dạng biến mất tại chỗ cửa thành, phương hướng sắp đi cũng chính là Phong Giật rời đi phương hướng, nếu như Phong Giật biết, mình bị người hố không biết sẽ là cảm tưởng gì. Lại nói Phong Giật tiến nhập Hoàng Tuyền Thành, phát hiện nơi này thế mà cũng là tiếng người huyên náo, khắp nơi đều là cửa hàng. Khắp nơi đều là muôn hình muôn vẻ tu sĩ, chỉ bất quá, những tu sĩ này đều là dược đạo chi tu. Ngươi nghe nói không, Hoàng Tuyền quân lại bắt đầu tuyển nhận biên chế, nghe nói lần trước cùng ngoại tộc đại chiến, Hoàng Tuyền quân đã chết đi mấy ngàn người, lần này tuyển nhận Hoàng Tuyền quân hẳn là chính là bổ sung lần trước tổn thất. Đúng vậy a, lần trước Hoàng Tuyền quân cùng ngoại tộc đại chiến, vậy thì thật là kinh thiên động địa. Nhất là những cái kia người ngoài biên chế tu sĩ càng là đã chết đi mấy trăm vạn, vận khí tốt, có lẽ ở bên ngoài còn có thể phục sinh, vận khí không tốt, chỉ sợ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Giờ phút này Phong Giật đứng một mặt bên tường thành bên trên, nhìn qua trên tường thành thiếp một chương bố cáo, nghe người bên cạnh nghị luận, trên mặt lộ ra một tia vẻ trầm tư. Tuyệt đạo chiến trường có được thành thì đã được rồi, Phong Giật kinh ngạc. Thế nhưng là không nghĩ tới ở nơi như thế này thế mà còn có ngoại tộc tu sĩ, mà cái này ngoại tộc đến cùng là chủng tộc gì. Mà lại vô luận là Lữ Nhẹ Hầu, vẫn là Bảy Diệu cùng Chỉ Thủy, lại hoặc là Thanh Yểm Ký Ức, đều không có cái này Hoàng Tuyền quân tồn tại. Thậm chí ngay cả dược đạo chiến trường có được thành thì bọn hắn cũng không có nói với chính mình đây là vì cái gì. Tinh La Thiên Phân đàn, đàn chủ Sát Thiên cùng Lữ Nhẹ Hầu chính tại uống rượu, giờ phút này Sát Thiên hỏi. Nhẹ Hầu, Phong Giật tiến vào quỹ đạo chiến trường 2 năm, mà tại dược đạo chiến trường chính là 2 vạn năm, ngươi nói Phong Giật sẽ không sẽ phát hiện nơi đó. Sư Tôn, cái chỗ kia phát hiện không bằng không có phát hiện, một khi nếu là phát hiện, liền nhìn Phong Giật kẻ này mệnh. Đúng vậy a, cái chỗ kia có quy định nghiêm chỉnh, thậm chí tại ta Huyền Âm Tông cũng có quy định nghiêm chỉnh, chỉ cần nói xuất nơi đó tồn tại, nhất định sẽ hình thần câu diệt, hy vọng Phong Giật kẻ này có thể tại dược đạo chiến trường tìm một chỗ an tâm tu luyện, đợi có cơ hội tiến vào Thượng Tông, lại đi nơi đó cũng không muộn. Kỳ thật cũng không cần phải lo lắng. Một khi Phong Giật tiến nhập nơi đó, tại rời đi thời điểm tự nhiên mà vậy sẽ minh bạch chuyện gì xảy ra, hình thần câu diệt cũng không khả năng, chỉ là Đỗ Nhi lo lắng Phong Giật đại não một xung huyết gia nhập cái kia biên chế, cái kia liền không nói được rồi. Ăn chỉ cần gia nhập cái kia biên chế, trừ phi là quân công đạt đến số lượng nhất định, nếu không tùy tiện phản bội chạy trốn người chết, hy vọng chuyện như vậy không nên xuất hiện. Sư Tôn, chúng ta khi nào mới có thể tiến vào nơi đó? Nhanh, chúng ta tông môn chính tại chuẩn bị, đến lúc đó giống ngươi ta tu vi như vậy cũng có thể tiến nhập. Thời khắc này Phong Giật, ở bên cạnh đám người chậm rãi thì thầm thời điểm cũng biết rất nhiều, tu sĩ này gia nhập Hoàng Tuyền quân về sau có thể đạt được Hoàng Tuyền quân công pháp. Có thể kiếm lấy quân công giá trị càng cao, quân hàm liền sẽ càng cao, lấy được công pháp liền sẽ càng thêm cao cấp. Mà lại quân công giá trị không đơn giản có thể đổi lấy công pháp, tỉ như dược tinh, tỉ như dược đạo pháp bảo loại hình đều có thể đổi lấy, nhất là một điểm quân công giá trị liền có thể đổi lấy 100 mai dược tinh, nếu có cái 1800 vạn quân công giá trị, vậy tuyệt đối liền phải biến thành người giàu có. Cho nên Phong Giật động tâm. Vị đạo hữu này, xin hỏi ở đâu di gia nhập Hoàng Tuyền quân? Phong Giật hướng về phía bên người một vị tu sĩ hỏi, Người này kinh ngạc nhìn thoáng qua Phong Dật, bất quá vẫn là mở miệng đáp. Vì đạo hữu này, xem xét ngươi chính là mới đến Hoàng Tuyền Thành, không biết Hoàng Tuyền Quân sự tình, nếu như ngươi muốn gia nhập Hoàng Tuyền Quân, tối thiểu nhất cũng muốn thuần dương cảnh đại viên mãn tu vi, nếu không người ta căn bản không xem mắt nhìn thẳng ngươi. Thì ra là thế, bất quá còn xin đạo hữu cáo chi, coi như không cách nào gia nhập Hoàng Tuyền Quân, tại hạ cũng muốn đi xem nhìn Hoàng Tuyền Quân là cái dạng gì. Tốt! Sau nửa canh giờ, Phong Dật rốt cuộc tìm được một chỗ Hoàng Tuyền Quân chỗ ghi danh, bởi vì Hoàng Tuyền Thành thật sự là quá lớn, muốn chuyển biến Hoàng Tuyền Thành, không có cái mấy tháng căn bản cũng không khả năng, cho nên tại Hoàng Tuyền Thành thiết lập rất nhiều Hoàng Tuyền Quân chỗ ghi danh. Phong Dật giờ phút này đi tới chỗ ghi danh chính là bên trong một cái. Vị đạo hữu này tại hạ muốn gia nhập Hoàng Tuyền Quân. Phong Dật hướng về phía một vị ghi chép nhân viên nói rằng, bởi vì Phong Dật liền thấy một người này, không có cách nào khác, chỉ có thể hỏi hắn. Người này ngẩng đầu, nhìn Phong Dật một chút, đi theo một mặt khinh thường nói rằng. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta đâu? Không có nhìn đến đây có tuyển nhận Hoàng Tuyền Quân điều kiện sao? Ngươi một cách động thiên cảnh thứ 5 động thiên tu sĩ đến xem náo nhiệt gì, tranh thủ thời gian cút cho ta. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 973. Tuyển đạo chiến trường. 8. Nhập Hoàng Tuyền mệnh quy thiên. Phong Dật nghe được người này lời nói, những mày bất quá vẫn là đưa lên 10 khỏa to bằng nắm đấm trẻ con ruột tinh nói. Vì đạo hữu này tại hạ mặc dù cảnh giới thấp, nhưng là chém giết thuần dương cảnh đại viên mãn tu sĩ giống như lấy đồ trong túi, cho nên còn xin đạo hữu tạo thuận lợi để tại hạ gia nhập Hoàng Tuyền quân. Người kia một tay lấy ruột tinh ném tới Phong Dật trên mặt nói. Hỗn đản, ngươi làm ta Hoàng Tuyền quân là địa phương nào, thế mà hối lộ ta, muốn chết không thành. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu ngươi không đi định chạm không buông tha. Phong Dật sắc mặt sững sờ, không nghĩ tới Hoàng Tuyền quân kỷ luật như thế nghiêm minh, điều này cũng làm cho Phong Dật có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, bất quá Phong Dật vẫn là kiên định nói rằng. Ngươi là một nguyên cảnh sơ kỳ, nếu như tại hạ thắng ngươi, phải chăng có thể gia nhập Hoàng Tuyền quân? A, khẩu khí thật lớn, hôm nay ngươi nếu là thắng ta, ta liền đem ta duy nhất danh sách đề cử cho ngươi đi theo ta. Phong Dật cũng là đưa tới người này hứng thú, trước đó Phong Dật đưa lên 10 khỏa dược tinh thời điểm. Hoàn toàn chính xác để người này có chút phản cảm, bất quá nghe được Phong Dật có thể chém giết thuần dương cảnh đại viên mãn tu sĩ giống như lấy đồ trong túi, trong lòng người này liền có chút hứng thú, cho nên không có trực tiếp xuất thủ. Thế nhưng là lần nữa nghe được Phong Dật nói có thể chiến thắng mình, người này là thật bị Phong Dật khơi gợi lên hứng thú, đồng thời cũng nhìn ra, Phong Dật là thật tâm muốn gia nhập Hoàng Tuyền quân. Bất quá Phong Dật chỉ là động thiên cảnh thứ 5 động thiên, mà người này đạt đến một nguyên cảnh sơ kỳ, Phong Dật vượt qua to lớn như vậy cảnh giới tới khiêu chiến người này, ngược lại để người này hơi kinh ngạc, lúc này mới nói ra dạng này một phen. Hoàng Tuyền quân, mỗi một tên quân nhân đều nắm giữ một cái đề cử danh ngạch, nhưng là cái này danh ngạch chỉ cần là Hoàng Tuyền quân người đều rất ít lấy ra, trừ phi đề cử người hiểu rất nhiều, nếu không không sẽ làm như thế, bởi vì một khi đề cử người ôm lấy gì tâm chẳng những được đề cử người muốn chết, liền ngay cả giới thiệu người cũng muốn gặp tai họa ngập đầu. Phong Dật theo người này tiến nhập một tòa kiến trúc nội bộ, bên trong có không ít Hoàng Tuyền quân ở nơi đó nói chuyện phiếm đánh cái sắm, nhìn thấy người này mang theo Phong Dật tiến vào, lập tức hô. Vô Ảnh, ngươi làm sao chiêu một cách động thiên cảnh thứ 5 động thiên tiểu tử tới, chẳng lẽ không có người muốn gia nhập chúng ta Hoàng Tuyền quân à? Câu Trần tiểu tử này nói có thể chiến thắng ta, cho nên ta liền dẫn hắn tới chơi chơi, nếu quả như thật có thể chiến thắng ta, ta liền đề cử hắn gia nhập Hoàng Tuyền quân. Cái gì? Chiến thắng ngươi? Động thiên cảnh thứ 5 động thiên tu vi chiến thắng một nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Điều này có thể sao? Bất quá, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này có bản lãnh gì, lại dám ra lớn như thế miệng. Chẳng những là Câu Trần, còn có mấy người đều gọi rầm rĩ lấy đi theo Vô Ảnh làm phong giật tiến nhập một chỗ không gian. Chỗ này không gian chính là Hoàng Tuyền Quân dùng đến luận bàn địa phương, mười phần vững chắc. Đừng nói là phong giật cùng Vô Ảnh, chính là khai nguyên cảnh đại năng ở chỗ này cũng đừng hòng đem hư không bổ ra. Tiểu tử thêm chút sức, đem Vô Ảnh đánh bại. Tỉnh tiểu tử này luôn luôn kêu gào, đúng, Vô Ảnh cái danh hiệu này tồn tại chính là bởi vì tốc độ của hắn rất nhanh, ngươi được cẩn thận, đừng luôn luôn bị đánh. Câu Trần lập tức tuôn ra Vô Ảnh bản sự. Giờ phút này phong giật quay đầu nhìn thoáng qua Câu Trần, đi theo vươn tay làm một cái, vơ thủ thí, lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm Vô Ảnh. Tiểu tử, ngươi xuất thủ trước đi, lão tử nếu là xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Cái kia tại hạ liền không khách khí, bất quá tại hạ xuất thủ trước, ngươi đồng dạng không có cơ hội. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt ba bộ huyền thi bị phong giật kêu gọi ra, trong đó một bộ chính là một nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, còn lại hai cỗ đều là thuần dương cảnh đại viên mãn. Hảo tiểu tử, lại là yêu nghiệt chi tư thứ năm đồng thiên liền có thể khống chế ba bộ huyền thi, nếu như có thể để huyền thi thi triển chiến kỹ, vậy thì có đáng xem rồi. Câu Trần ở một bên tán dương, trong lòng không khỏi có một chút kinh ngạc, bất quá tại Hoàng Tuyền Quân có thể triệu ra hai ba cỗ huyền thi nhiều người phải là, bất quá nghĩ phong giật thấp như vậy tu vi liền triệu hoán ba bộ huyền thi, liền có chút dọa người. Thiên huyễn trảm nhật pháp. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức thi triển thiên huyễn trảm nhật pháp, trong nháy mắt. Từ không bên trong xuất hiện bốn thanh khổng lồ thiên lưới đao phía trên tản mát ra một cỗ khổng lồ khí tức. Hảo tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Giờ phút này Câu Trần lần nữa hô một tiếng, không nghĩ tới thật để hắn nói chúng, phong giật thế mà thật sự có thể điều khiển huyền thi thi triển chiến kỹ. Trảm. Giờ khắc này, phong giật lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Pháp quyết vừa bấm, bốn thanh thiên lưới đao đồng thời chém về phía Vô Ảnh, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức trong nháy mắt bộc phát. Vô Ảnh khẽ cau mày, đi theo trên mặt lộ ra mỉm cười nói. Thực lực không tệ, hoàn toàn chính xác có đánh bại thuần dương cảnh đại viên mãn tu sĩ khả năng, bất quá, muốn bằng vào này dạng chiến kỹ đến đánh bại ta, ngươi vẫn là quá non. Có đúng không? Phong giật nhích miệng cười một tiếng. Vung tay lên, sưu sưu sưu tiếng xé gió không ngừng truyền đến, ba tổ càn khôn kiếm trận lập tức phá vỡ hư không chạm hướng về phía Vô Ảnh, đem Vô Ảnh tất cả đường lui đều chặn lại. Cái này vẫn chưa xong, phong giật giờ phút này thân hình lói lên thế mà biến mất tại trước mặt mọi người, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Vô Ảnh trước người, đấm ra một quyền, lập tức lôi âm cuồn cuộn đạo âm không ngừng. Nhanh, ta cũng đã biết. Mà lại ta nhanh hơn ngươi. Giờ phút này phong giật thanh âm đàm thoại truyền vào Vô Ảnh lỗ tai, Vô Ảnh sắc mặt hoảng hốt, căn bản cũng không có nghĩ đến phong giật thực lực thế mà mạnh như vậy, mà lại tốc độ thật rất nhanh, nhanh ngay cả hắn đều có chút nắm lấy không đến phong giật tồn tại. Mẹ nó thoải mái, lần thứ nhất nhìn thấy Vô Ảnh kinh ngạc, hơn nữa còn là ăn gắt gao, Vô Ảnh, ngươi thua. Giờ phút này Câu Trần lần nữa hét lớn một tiếng đạo, trên mặt đều là ý cười. Hoàn toàn chính xác, thời khắc này Vô Ảnh không cần ra tay, hắn đã thua, đỉnh đầu treo lấy bốn thanh thiên lưới đao, ngày đó lưới đao phía trên phát ra khí tức tuyệt đối không thể so với một nguyên cảnh sơ kỳ khí tức yếu, thậm chí còn có mạnh hơn một thanh thiên lưới đao. Không chỉ như thế, Vô Ảnh chung quanh thân thể cái kia mấy trăm thanh càn khôn kiếm đem không gian phong gắt gao, Vô Ảnh căn bản là không có cách tránh né, còn có phong giật, một quyền này mặc dù không có thi triển chiến kỹ, thế nhưng lại vừa đúng, đem Vô Ảnh duy nhất đường đi phá hỏng, cái này để Vô Ảnh lâm vào tuyệt địa. Nếu như là sinh tử chém giết lời nói, Vô Ảnh có lẽ có thể thông qua mình huyền thi lực lượng mở ra một đầu đường ra, đương nhiên, đây chỉ là Vô Ảnh ý nghĩ, nếu thật là sinh tử chém giết, phong giật sẽ cho ngươi Vô Ảnh cơ hội sao? Chết tại phong giật dưới kiếm một nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng có hai ba người. Tiểu tử, ngươi có tư cách gia nhập Hoàng Tuyền quân, nhưng là ngươi thật nghĩ kỹ, ngươi muốn gia nhập Hoàng Tuyền quân sao? Đúng vậy, vì Hoàng Tuyền quân mà chiến. Tốt tên gọi là gì? Phong Giật. Vô Ảnh hô một tiếng, lập tức tế ra một bản danh sách cùng một con không có bút mặt bút. Ở giữa Vô Ảnh tại danh sách phía trên lập tức viết Phong Giật danh tự. Giờ phút này, phàm là có được Hoàng Tuyền quân danh sách người đều thấy được Phong Giật cái tên này xuất hiện. Không chỉ như thế, tại Phong Giật cái tên này về sau còn đi theo đơn giản một chút tư liệu tỉ như Động Thiên cảnh thứ 5 Động Thiên, có thể triệu hoán 3 bộ huyền thi, có được bản mệnh pháp bảo. Đằng sau còn có một cái giới thiệu người. Vô Ảnh. Giờ này khắc này, Phong Giật trở thành chân chính một tên Hoàng Tuyền quân, chỉ nghe Vô Ảnh hô. Phong Giật, đây là ngươi trang phục. Đây là ngươi cần phát hạ lời thề, còn có chính là Hoàng Tuyền quân một chút điều lệnh. Vô Ảnh vung tay lên, một viên nạp giới bay về phía Phong Giật. Phong Giật tiếp nhận, đầu tiên tế ra Hoàng Tuyền quân đặc biệt phục sức thay đổi, đi theo xuất ra một viên lệnh bài đeo ở hông, cuối cùng đem một viên ngọc giản mở ra. Phong Giật trong đầu lập tức xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Nhập Hoàng Tuyền quân, một mạng quy thiên. Phong Giật khẽ cau mày, bất quá vẫn là giảng cái này tám chữ hô lên. Phong Giật chỉ cảm thấy, từ nơi sâu xa, như có cái gì đem mình trói buộc, bất quá lại không có bất kỳ cái gì khó chịu. Cuối cùng, Phong Giật tra xét Hoàng Tuyền quân điều lệnh càng xem, Phong Giật càng là kinh hãi, cuối cùng đem ngọc giản trực tiếp ném vào nạp giới nói. Phúc, Hoàng Tuyền quân đơn giản chính là một cái hố to. Ha ha ha. Phong Giật huyên đệ, hoan nghênh nhập hố, năm đó chúng ta cũng là như thế nhập hố. Câu Trần cười lớn hô, đi theo cho Phong Giật một cái ôm, Vô Ảnh cũng giống như thế, đi theo chính là những người khác. Cuối cùng Vô Ảnh rời đi, dù sao Vô Ảnh còn cần tiếp đãi. Phong Giật gia nhập Hoàng Tuyền quân chính là thuộc về Xích quân, Hoàng Tuyền quân tổng cộng chia làm 7 đại quân đoàn. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, chính là thất đại Hoàng Tuyền quân quân đoàn tên, mà tối cao thống soái nghe nói là Huyền Âm tông tứ đại tông chủ một trong, Doanh Câu. Đương nhiên, đây là truyền ngôn, đến cùng Hoàng Tuyền quân tối cao thống soái là ai, không có có người biết, cũng không có người thấy, ngoại trừ cách khác quân đoàn trưởng. Nhưng mà Hoàng Tuyền quân để Phong Giật cảm thấy mười phần im lặng là chỉ cần gia nhập Hoàng Tuyền quân, cái kia muốn thoát ly Hoàng Tuyền quân, quân công giá trị ít nhất cũng phải đạt được 100 triệu, bởi vì quân công giá trị đạt đến 100 triệu, liền có thể đạt được vạn phu trưởng chức vị, chỉ cần trở thành vạn phu trưởng, vậy thì có rời đi tư cách. Ngoại trừ những này bên ngoài, Hoàng Tuyền quân mỗi trăm năm đều cần giao nạp 5 vạn quân công giá trị tới làm tu luyện tài nguyên chi phí, cũng nói đúng là nếu như trăm năm có thể có được 10 vạn quân công giá trị, cái kia muốn rời khỏi Hoàng Tuyền quân, liền cần thời gian 10 vạn năm tại đến chục tu luyện tài nguyên chi phí, cái kia chính là hai thời gian 10 vạn năm. Thế nhưng là Phong Giật có thể lưu tại ruộng đảo chiến trường thời gian chỉ có không đến 8 vạn năm. A 8 vạn năm muốn tích lũy 100 triệu quân công giá trị, dựa theo Phong Giật cùng Câu Trần hiểu rõ, cái kia căn bản cũng không khả năng, bởi vì 100 triệu quân công giá trị cần chém giết tương đương với thuần dương cảnh đại viên mãn ngoại tộc 100 triệu người mới có thể. Thất sách, đây là Phong Giật cảm thấy gia nhập Hoàng Tuyền quân duy nhất thất sách, thế nhưng là Phong Giật tuyệt đối không xem nhận mình, Hoàng Tuyền quân còn có cách đặc thù quy định, có thể chém giết ngoại tộc vượt qua tu vi của mình một cách đại cảnh giới, quân công giá trị lật gấp 10 lần, hai cách đại cảnh giới lật gấp 100 lần, ba cách đại cảnh giới 1000 lần, nếu như vượt qua 4 cách đại cảnh giới, vậy liền trực tiếp có thể đạt được 100 triệu quân công giá trị, không chỉ như thế. Ngươi còn sẽ trở thành Hoàng Tuyền quân điểm cuối cùng bồi dưỡng đối tượng, có lẽ còn có thể trở thành 7 đại quân đoàn trưởng người ứng cử. Hô, Câu Trần đại ca, cái này ngoại tộc khi nào mới có thể xâm lấn nơi này? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 974. Tuyệt đạo chiến trường 9. Chủ động xuất kích. Phong Dật lộ ra một tia hỏi thăm thần sắc, nhìn chằm chằm Câu Trần. Câu Trần cười cười nói: Phong Dật, kỳ thật không có người hy vọng ngoại tộc xâm lấn chúng ta dược đảo chiến trường, bởi vì cái kia là mệnh tại mệnh giao chiến, rất nhiều đồng liêu đều là chết tại ngoại tộc trên chiến trường. Câu Trần đại ca, ngoại tộc đến cùng là chủng tộc gì? Phong Dật đã không chỉ một lần nghe được ngoại tộc cái từ này, thế nhưng là cái này ngoại tộc đến cùng là chủng tộc gì, Phong Dật cũng không biết, cho nên Phong Dật trong lòng mười phần hiếu kỳ. Chúng ta người tu đạo tổng cộng chia làm năm đạo: tiên đạo, yêu đạo, dược đạo, ma đạo cùng Phật đạo, cái này ngươi biết. Đúng vậy. Trừ cái đó ra còn có phù văn chi đạo, cái này ngươi cũng biết không? Phù văn chi đạo. Chẳng lẽ nơi này cũng có phù văn chi tu? Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc hỏi, phù văn chi tu Phong Dật đương nhiên biết. Lúc đầu tại Đông Nguyên Tinh tiến vào mười giới đối chiến chính là phù văn nhất tộc, thế nhưng là Phong Dật không nghĩ tới tại Tinh La Thiên cũng có phù văn nhất tộc, chỉ bất quá, Phong Dật chỗ nào biết Câu Trần trong miệng là phù văn, mà cũng không phải là phù văn. Nhưng mà Phong Dật kinh ngạc, Câu Trần càng thêm kinh ngạc, Câu Trần không nghĩ tới, Phong Dật thế mà biết phù văn nhất tộc, như thế để Câu Trần ngoài ý muốn hết sức. Không nghĩ tới Phong Dật lão để còn biết phù văn nhất tộc, không đơn giản, không đơn giản. Câu Trần đại ca, ngươi nói phù văn nhất tộc là những cái kia trên người có hình xăm, lấy cường đại yêu thú vì thần để nhất tộc sao? Bọn hắn đồng dạng là nhân loại tu sĩ, vì cái gì nói bọn hắn là ngoại tộc đâu? Câu Trần sững sờ đi theo cười lên ha ha. Ha ha ha, Phong Dật lão để. Xem ra chúng ta nói không phải cùng một loại phù văn, ta nói phù văn là văn chữ văn, mà không phải hình xăm xăm. Phong Dật nghe được Câu Trần, lập tức lung túng, đi theo mặt toát mồ hôi nói. Câu Trần đại ca, nguyên lai là dạng này, bất quá ta ngược lại là biết một cái phù văn nhất tộc, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng là đồng bọn của chúng ta, sử dụng chính là phù lục tiến hành công kích, làm sao biến thành ngoại tộc nữa nha. Xem ra Phong Dật lão để biết đến còn không biết, bất quá ta nói phù văn nhất tộc chính là rất hoang tộc người, mặc dù nói cho ngươi phù văn nhất tộc có chút giống nhau, thế nhưng lại khác nhiều, ngươi nói là thờ phụng yêu thú phù văn nhất tộc, ta nói chính là đồng dạng ở trên người xăm hạ cường đại phù văn, lại là thờ phụng mình phù văn nhất tộc, dù sao, ngươi thấy được liền sẽ biết đến, bọn hắn cũng là rất cường đại. Câu Trần cười nói, đi theo Câu Trần mang theo Phong Dật tại Hoàng Tuyển Quân cái này phiến lãnh địa dạo qua một vòng, về sau lại cho Phong Dật nói một lần Hoàng Tuyển Quân đãi ngộ. Về sau, Câu Trần liền mang theo Phong Dật đi tới một cái chỗ ở, đem Phong Dật an bài tại nơi đó, đồng thời nói cho Phong Dật, hai ngày này hẳn là liền sẽ có người tới an bài Phong Dật tiến vào cái nào tiểu đội. Quả nhiên tại Phong Dật ở lại về sau ngày thứ ba, một vị không thuộc về nơi đây Hoàng Tuyển Quân đi tới Phong Dật nơi này, chỉ gặp nó nhướng mày. Ngươi chính là thứ năm đồng thiên, lại có thể triệu hoán ba bộ huyền thi Phong Dật. Chính là tại dưới, không biết đạo hữu có gì muốn làm. Hừ, ta chính là mười phu trưởng, nhìn thấy vốn là trưởng quan còn không mau mau bái kiến. Người này hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Phong Dật quát. Phong Dật nhướng mày, nhưng là vẫn cung kính nói rằng: Bái kiến mười phu trưởng. Phong Dật đã biết, mười phu trưởng thống lĩnh 10 người, xem như một tiểu đội, bách phu trưởng thống lĩnh 100 người, xem như một trong đó đội, thiên phu trưởng thống lĩnh 1000 người, xem như đại đội, về phần vạn phu trưởng thống lĩnh 10 cái thiên phu trưởng, đồng thời có được quyền sinh sát. Đi thôi, theo ta rời đi, từ nay về sau, ngươi chính là ta tiểu đội người. Tên này mười phu trưởng hô một tiếng quay người rời đi, Phong Dật lập tức cùng bên trên, ra khỏi phòng, hai người trực tiếp trốn vào không trung, rất nhanh liền rời đi Hoàng Tuyền Thành, ước chừng bay ba ngày, Phong Dật mới đi theo này người đi tới một chỗ hiểm địa, ở chỗ này có vô số cái sơn động nhỏ, tên này mười phu trưởng mang theo Phong Dật tiến nhập một chỗ sơn động về sau, phát hiện bên trong còn có 9 người. Đội trưởng trở về. Lần này lại không biết mang theo một cái dạng gì người mới. Phong Dật vừa vào sơn động, liền nghe đến bên trong truyền tới một thanh âm, rất nhanh, Phong Dật trước mặt liền xuất hiện 9 bóng người, 9 người này lập tức hướng về phía 10 phu trưởng cung kính hô một tiếng đội trưởng tốt, lúc này mới lộ ra cười đùa tí tưởng dáng vẻ. Vị huynh đệ kia chính là chúng ta tiểu đội người. Tại Hạ Long Nhất, bọn hắn theo thứ tự là Long Tam đến Long Cửu, về sau chính là Long Mười. Giờ phút này một người tu sĩ trên mặt nụ cười hướng về phía Phong Dật nói rằng, đi theo vỗ vỗ Phong Dật bả vai, nhìn thấy Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, lúc này mới tiếp tục nói rằng. Đội trưởng của chúng ta gọi Long Hồn, cho nên chúng ta tiểu đội chính là lấy Long chữ mở đầu, dựa theo tiến vào tiểu đội trình tự bài danh. Thì ra là thế, tiểu đệ gặp qua các vị đại ca, về sau còn xin các vị đại ca nhiều hơn chiếu cố. Dễ nói dễ nói. Long Nhất nói, lập tức quay người đối Long Hồn nói. Đội trưởng, chúng ta gia nhập máu mới dịch, ngươi xem chúng ta có phải hay không cử hành một trận yến sẽ. Có thể. Long Hồn đáp, Long Nhất lập tức hô. Tốt, ta cái này đi đổi cho bọn họ một chút rượu thịt. Long Nhất đại ca, không cần, rượu thịt ta có. Phong Dật nói, lập tức tế ra 10 đàn lão tửu đi theo tế ra một con hổ móng vuốt, con cọp này da lông là màu trắng, chừng trăm vạn trượng, chính là lúc đầu Phong Dật tại Diễm Doanh trong cảm bấy lấy được huyền bạch thi thể. Hảo tiểu tử, về sau mấy người chúng ta là có lộc ăn. Long Nhất không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu lột ra hun sấy, tại mọi người trợ giúp dưới, một con vạn trượng huyền bạch móng vuốt lập tức bị nướng mùi thịt bốn phía, về phần còn lại 99 vạn trượng đã bị Long Nhất thu vào, dù sao bọn hắn cũng ăn không được nhiều như vậy, chính là cái này một vạn trượng huyền bạch móng vuốt cũng đầy đủ bọn hắn ăn được rất nhiều ngày. Qua. Wow. Giống như à, cái này hình như là huyền lôi thái bạch hổ mùi thịt, các ngươi long đội không phải là đi giết huyền lôi thái bạch hổ. Nhưng vào lúc này, mấy trăm đạo bóng người xuất hiện ở cái huyệt động này về sau, những người này từng cái hai mắt nhìn chằm chằm huyền bạch móng vuốt, nước bọt chảy ròng. Muốn ăn có thể cầm công huân đổi, cái này huyền lôi thái bạch hổ móng vuốt 100 công huân. Cái gì? Long Hồn, ngươi đây là ăn cướp trắng trợn. Chính là 100 công huân, vậy cần chém giết 100 tên ngoại tộc mới có thể, ngươi cho chúng ta là ngân hàng a, nghĩ sách liền sách. Mua không nổi, đừng chờ đợi ở đây. Long Hồn ngươi, ăn. Giờ phút này, Long Hồn hô một tiếng trực tiếp kéo xuống một khối thịt hổ tại trong miệng lớn nhai. Một cỗ mỡ đông trực tiếp từ Long Hồn trong miệng tư xuất, đồng thời có từng đạo hào quang tại Long Hồn trong miệng phun ra mà xuất. Hô, dễ chịu a, thuần dương cảnh huyền lôi thái bạch hổ thịt chính là thoải mái. Long Hồn hô một tiếng khen, chiếc kia bên trong càng là đạo đạo hào quang phun ra, tựa như đắc đạo thành tiên, một cỗ tinh khiết lực lượng tại Long Hồn thể nội sinh sôi, mặc dù đối nó không có trợ giúp gì, thế nhưng lại cũng làm cho nó thân thể thư thản không ít. Bẹp bẹp. Những cái kia ngắm nhìn mấy trăm tên đội trưởng từng cái chép miệng a lấy miệng, chảy nước miếng chảy đầy đất. Mẹ nó. Lão tử xuất 50 điểm công huân, có hay không cùng ta hợp mua, vạn trượng hổ chân, một người 5.000 trượng. Ta đến. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, rất nhanh, người ở chỗ này đều tại hùn vốn mua sắm thịt hổ, cuối cùng tính toán trọn vẹn bán đi 100 vạn trượng, cũng nói đúng là, lần này, liền kiếm lời 1 vạn điểm công huân. Lão thập, cái này 1 vạn điểm công huân là ngươi. Long Hồn nói. Vươn tay cùng Phong Dật yêu cầu quân công bài, Phong Dật thì nói rằng. Được rồi, cái này công huân cho mọi người chia. Lão thập, cái này 1 vạn điểm công huân là ngươi liền là của ngươi, lại nói, chúng ta cũng không kém điểm ấy công huân, mà lại ngươi cũng cần công huân hối đoái một môn tốt nhất dù đạo công pháp. Long Nhất trực tiếp cử tuyệt Phong Dật hảo ý, Phong Dật trước đó còn tại kỳ quái. Mình đã gia nhập Hoàng Tuyển quân, tại sao không có cho mình phát phái dược đạo công pháp, nguyên lai dược đạo công pháp là cần hối đoái. Tốt a, vậy ta cũng không khách khí, ta đích xác là cần dược đạo công pháp. Phong Dật nói, vung tay lên, lại là một đầu 100 vạn trượng huyền bạch móng vuốt tế ra, chủng người vui mừng, Long Nhất lập tức thu, lần nữa cắt ra vạn trượng, đám người nướng lên, mà Phong Dật thì đem quân công của mình bài giao cho Long Hồn đem một vạn điểm công huân tìm tới. Đi, ta dẫn ngươi đi đi chọn lựa công pháp. Rất nhanh, Phong Dật đi theo Long Hồn đi tới một chỗ truyền tống trận, ngồi truyền tống trận tiến nhập một chỗ thần bí không gian, Long Hồn chỉ vào một chỗ tàng kinh các nói. Một vạn điểm công huân hẳn là có thể đổi được không tệ dụ đạo công pháp, chính ngươi đi vào đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Phong Dật nhẹ gật đầu tiến nhập tàng kinh các, chỉ bất quá tiến vào tàng kinh các, bên trong công pháp tối cao chỉ là một vạn điểm công huân có thể đổi lấy, tựa như cái này tàng kinh các có thể tự động phân biệt quân công bài ở trong quân công. Phong Dật chọn lựa một bộ một vạn điểm dụ đạo công pháp. Lãnh Thiên Thanh Dương công cái này đi ra cùng Long Hồn về tới mình hang động, Phong Dật cùng Long Hồn nói một lần, mình cần tiến vào pháp bảo của mình ở trong tu luyện công pháp, liền trực tiếp tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong. Tu sĩ có được thời gian của mình pháp bảo, cái này rất bình thường, cho nên Long Hồn cũng không hề để ý, mà đến Long Nhất chờ người nơi này uống rượu với nhau ăn thịt, đang trong hiện thực đi qua hai ngày thời gian. Phong Dật lúc này mới từ Hỗn Độn Châu bên trong đi ra, thời khắc này Phong Dật đã đụng chạm đến Động Thiên cảnh thứ 6, Động Thiên bình cảnh, tin tưởng dùng không được bao lâu, Phong Dật liền có thể đột phá thứ 6 Động Thiên, đến lúc kia, chỉ sợ một nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ muốn chém giết Phong Dật cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngay tại Phong Dật xuất hiện giờ khắc này, Long Hồn lập tức hô: "Tốt, lão thập đi ra." Lần này chúng ta xuất kích, mục đích chỉ ở kiếm lấy công huân, nếu như không cách nào chống cự, lập tức rút về. Là đội trưởng. Rất nhanh, một nhóm 11 người liền bay ra khỏi sơn động, tại Long Hồn dẫn đầu dưới thẳng đến xa xa truyền tống trận mà đi, tiến vào truyền tống trận, hao tốn 11 giờ công huân tiến hành truyền tống, đang xuất hiện lần nữa thời điểm, chỉ sợ đã thân ở không xấu ngoài ước vạn dặm. Long Nhất, ngươi chiếu cố lão thập, những người khác theo ta xuất kích. Long Hồn phân phó một tiếng, lập tức đồn hướng nơi xa, ước chừng số thời gian 10 ngày, rốt cuộc phát hiện một đội tuần tra ngoại tộc người. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 975. Vực đạo chiến trường. 10. Phù Văn Chi Đạo. Số thời gian 10 ngày phi hành, Phong Dật chờ người rốt cuộc phát hiện một đội tựa như cũng ở bên ngoài tìm kiếm con mồi ngoại tộc người. Phong Dật nhướng mày, nhìn chằm chằm cái này hơn 30 ngoại tộc chi tu, trong mắt đều là thần sắc kinh ngạc. Những này ngoại tộc mặc dù cùng Phù Văn Chi Tu so ra có chút chỗ khác biệt, thế nhưng lại lớn kính giống nhau, trên thân cũng là hoa văn chữ như gà bới hình xăm, khác biệt duy nhất chính là tại vầng trán của bọn họ ở giữa có một viên tựa như phù văn ấm ký, mà một người trong đó trên trán ấm ký tựa như là hai viên. Đáng ghét, lại là Hoàng Tuyền Quân, giết. Vào thời khắc này, đối phương gầm nhẹ một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Dật chờ người, Long Nhất lập tức đem thân thể ngăn tại Phong Dật trước mặt nói: "Lão thập, ngươi trước nhìn xem những này phù văn chi tu, trước giải bọn hắn phương thức công kích, xuất thủ không nóng này." "Ăn, biết lão nhị." Phong Dật lên tiếng, bất quá Long Nhất lại một cái lảo đảo, đi theo cho Phong Dật truyền âm. "Lão nhị cái cọng lông, gọi ta Long Nhất đại ca." Phong Dật gật đầu nói: "Tốt a, Long Nhất đại ca." Hoàn toàn chính xác, hô lão nhị để cho người ta nghe không thoải mái. Giờ phút này, Phong Dật hai mắt nhìn chằm chằm những cái kia phù văn chi tu, chỉ gặp những này phù văn chi tu vừa bắt đầu chính là cơ sở một viên tựa như xương cốt pháp bảo bình thường, nhưng là cái này xương cốt pháp bảo bình thường lại hết sức cường đại, lại có thể kháng trụ thiên đạo tu sĩ pháp bảo công kích, như thế để Phong Dật hơi kinh ngạc, không biết những này xương cốt là dùng thứ gì làm đồng dạng. "Cho ta chết." Giờ phút này, Long Tam gầm nhẹ một tiếng, tế ra pháp bảo một cách lượn vòng, lập tức đem trong đó một tên phù văn chi tu chém giết, đi theo lại là một trưởng bổ ra, gặp cho một tên phù văn chi tu đánh bay, đi theo pháp bảo lại là chém ra, đem chém giết. Lúc này, Long Nhất nói rằng. Lão Thập, ngươi thấy không, Lão Tam chém giết hai người cũng không có thu lấy bọn hắn thi thể, ngươi biết đây là tại sao không? Không biết. Chúng ta Hoàng Tuyển quân đều có một viên có thể thu chiến đấu thủy tinh treo ở trước ngực, thời điểm chiến đấu chỉ cần đem thủy tinh mở ra, liền có thể ghi chép lại chiến đấu tình cảnh, đến lúc đó chém giết mấy người, chỉ cần phát ra thủy tinh liền có thể thấy được. Vậy tại sao còn muốn chúng ta thu lấy phù văn chi tu thi thể? Cái này ta cũng không biết, ta biết đến là thi thể thu lấy nhiều đồng dạng có thể đổi lấy vật phẩm, chỉ bất quá tại thời điểm chiến đấu cực ít có đem đối phương thi thể bảo đảm lưu lại thời điểm, ngươi biết đến, lúc chiến đấu rất dễ dàng đem đối phương thân thể sụp đổ. Nguyên lai là dạng này, nói như vậy thi thể thu lấy nhiều lắm, cũng là có chỗ tốt. Không sai. Long Nhất đại ca, ngươi có thể đi giết địch. Ta bên này không có vấn đề. Lúc này, Phong Giật đã nhìn ra những này phù văn chi tu sâu cạn đến, những cái kia mi tâm chỉ có một cái ấm ký phù văn chi tu tương đương với thuần dương cảnh đại viên mãn, mà có hai cái ấm ký phù văn chi tu tương đương với một nguyên cảnh đại viên mãn, đây đối với Phong Giật tới nói đều không có cái gì uy hiếp. Mà cái này ba mươi mấy cái phù văn chi tu đối với bọn hắn cái này tiểu đội tới nói đơn giản chính là đến đưa công hôn. Tốt ngươi cẩn thận. Long Nhất hô một tiếng đồng dạng gia nhập chiến đấu, được vừa giết hai người chiến đấu liền kết thúc. Giờ phút này, Phong Giật đi tới Long Hồn bên người nói. Đội trưởng có thể cho ta một cái ghi chép dùng thủy tinh sao? Long Hồn nhìn thoáng qua Phong Giật, nhìn thấy Phong Giật trong mắt kiên định. Long Hồn tế ra một viên ghi chép thủy tinh cho Phong Giật nói. Cẩn thận, giết không nổi, lập tức bóp nát truyền tống ngọc bội. Phong Giật nhẹ gật đầu tiếp nhận ghi chép thủy tinh, về phần truyền tống ngọc bội, tại mọi người rời đi thời điểm, Long Hồn đã một người cho một viên. Long Nhất chờ người rất nhanh liền đem hơn 30 bộ thi thể thu vào, đi theo một đoàn người lần nữa hướng phía thâm sử bay đi, ước chừng đi qua nửa ngày thời gian. Rốt cuộc lần nữa phát hiện một cách hơn 30 người phù văn chi tu đội ngũ. Giết! Long Hồn gầm nhẹ một tiếng trực tiếp triển khai chiến đấu, mà lần này, Phong Giật cũng gia nhập vào, mở ra ghi chép thủy tinh. Phong Giật thẳng đến một tên phù văn chi tu mà đi, trong nháy mắt, ba tên huyền thi liền bị Phong Giật kêu gọi ra, chỉ nghe Phong Giật gầm nhẹ một tiếng. Thiên huyến trảm nhật pháp. Trong nháy mắt, ba tên huyền thi cùng Phong Giật đồng dạng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, bốn thanh thiên lưới đao trực tiếp xuất hiện tại hư không bên trong theo Phong Giật pháp quyết đánh ra trực tiếp chém qua mấy tên phù văn chi tu thân thể. Cái này vẫn chưa xong, Phong Giật vung tay lên, mấy trăm thanh hàn quang lóe lên, những này hàn quang phá vỡ hư không, phát ra gào thét thanh âm trong nháy mắt liền thu hoạch được còn lại phù văn chi tu sinh mệnh. Một trận chiến này từ Long Hồn chữ sát lối ra trước sau bất quá một hơi thời gian mà thôi, cái này phù văn chi tu tiểu đội thế mà toàn bộ bị giết, chỉ còn lại có tên kia có được hai cái phù văn ấm ký phù văn chi tu. Mà mẹ nó, lão Thập, ngươi nha thực lực mạnh như vậy, mà lại pháp bảo của ngươi là pháp bảo gì, thế mà cường giả cường đại, mà lại số lượng đông đảo, đây quả thực chính là công huân thu hoạch máy. Giờ phút này, Long Nhất kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, những người khác cũng là đều là mở to hai mắt nhìn chằm chằm Phong Giật, trên mặt đều là không cách nào tin bộ dáng. A! Một tiếng hét thảm truyền ra, còn lại tên kia phù văn chi tu bị Long Hồn chém giết, giờ phút này Long Hồn bay đến Phong Giật trước mặt nói. Biến thái! Long Hồn lưu lại một câu nói như vậy trực tiếp liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Long Nhất chờ người cũng đều cùng bên trên, Phong Giật nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đi theo vung tay lên, những thi thể này đều bị Phong Giật thu vào, lúc này mới cùng bên trên đội ngũ. Phong Giật đột nhiên phát hiện, 100 triệu điểm tống hiến chỉ sợ cũng không khó khăn, nếu một ngày chém giết mấy trăm thậm chí mấy ngàn dị tộc, cái kia dùng không có bao nhiêu năm, điểm tống hiến là đủ rồi. Đón lấy bên trong mười mấy ngày đơn giản chính là Phong Giật người thi đấu biểu diễn, mấy chục đợt phù văn chi tu cơ hồ bình quân chính là một hơi nửa thời gian, liền bị Phong Giật thu hoạch được sinh mệnh, Về phần cái kia tên tuổi đầu tự nhiên giao cho Long Hồn, cứ như vậy, đám người xâm nhập tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng tương tự càng ngày càng sâu. Đang sau mấy tháng, Phong Giật điểm cống hiến đạt tuyệt đối có thể đạt tới mấy vạn, bởi vì Phong Giật chỉ có động thiên cảnh thứ 5 động thiên, mà chém giết đều là tương đương thuần dương cảnh phù văn chi tu, đây chính là gấp 10 lần ban thưởng, cũng nói đúng là... Phong Giật mấy tháng xuống tới, chém giết mấy ngàn phù văn chi tu, đã vì Phong Giật tích lũy mấy vạn tông hôn, mà Long Hồn cùng Long Nhất chờ người cũng thường xuyên chỉ nói câu nào, cái kia chính là, biến thái. Mấy năm về sau, Phong Giật chờ người từ đầu đến cuối du tẩu tại một phiến địa vực, ở chỗ này tựa như thu hoạch mạch cỏ, không ngừng chém giết phù văn chi tu. Mà Phong Giật điểm cống hiến tuyệt đối đạt đến mấy chục vạn, cũng nói đúng là Phong Giật chỉ cần trở lại Hoàng Tuyền quân lãnh địa đổi công huân về sau, liền có thể trở thành mười phu trưởng. Cũng liền tại Long Hồn chuẩn bị mang theo đám người rời đi thời điểm, một tiếng gầm nhẹ lập tức truyền vào đám người lỗ tai. Hừ, giết ta nhiều như vậy tộc nhân, phủi mông một cách liền muốn đi người, các ngươi coi là khả năng à? Bóp nát truyền tống ngọc bội. Long Hồn gầm nhẹ một tiếng, Long Nhất chờ người nhao nhao bóp nát ngọc bội, thế nhưng là bóp nát ngọc bội chỉ là truyền đến một đạo màu trắng gợn sóng, đi theo liền biến mất không thấy gì nữa, mà Long Nhất chờ người căn bản cũng không có bị truyền tống đi. Vùng không gian này sớm đã bị ta giam cầm, các ngươi muốn đi đã không thể nào, hiện tại các ngươi chỉ có một con đường, cái kia chính là chết. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở Phong Giật chờ người trước mặt. Long Hồn lập tức ngăn tại trước mặt mọi người, Long Nhất chờ người mặt xám như cho, chỉ có Phong Giật, chỉ là lông mày nhẹ trao lại, nhìn thoáng qua đến người này. Người này mi tâm có ba viên phù văn tạo thành đồ án, dựa theo Phong Giật phỏng đoán, người này hẳn là địa nguyên cảnh đại viên mãn tu vi, mà Long Hồn chỉ có địa nguyên cảnh trung kỳ, tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ, nhưng là Long Hồn dáng vẻ, lại làm cho Phong Giật mười phần khâm phục. Địa nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ, Phong Giật tình không để ý, bởi vì Trang Mộng Giao giờ khắc này ở Phong Giật hỗn độn châu bên trong, sớm đã đột phá địa nguyên cảnh đại viên mãn, đạt đến thiên nguyên cảnh trung kỳ tu vi, cho nên Phong Giật giờ phút này cũng không có một tơ một hào lo lắng, tương đương lớn bại lộ Trang Mộng Giao thân phận thôi. Giờ phút này tên phù văn chi cạo mặt mang nụ cười chế nhạo nhìn chằm chằm Phong Giật chờ người, thần sắc trong mắt liền tựa như đang nhìn con mồi, đáng tiếc hắn không biết, hắn giờ phút này mới là con mồi, Phong Giật con mồi. Các ngươi là tự vẫn, vẫn là để ta xuất thủ. Giờ phút này, cái này mặt người mang trào phúng mà hỏi, tựa như Phong Giật chờ người hẳn phải chết. Ta ngăn trở người này, các ngươi mượn cơ hội đào tẩu. Long Hồn truyền âm nói, đi theo gầm nhẹ một tiếng, một chưởng liền chụp về phía người này, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền bao phủ người này toàn thân, Long Nhất chờ người lập tức hướng phía sau bỏ chạy, thế nhưng là Phong Giật lại đứng ở một bên nhìn chằm chằm hai người chiến đấu. Cút cho ta, chờ chết ở đây. Long Hồn đã phát hiện Phong Giật không hề rời đi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng nói. Chưa hẳn. Phong Giật khinh miệt nói rằng đối với người này căn bản cũng không để ý, Long Hồn trong lòng hơi động, không biết vì sao trong lòng mình muốn đi tin tưởng Phong Giật. Ha ha ha, thật càn rỡ tiểu nhi, lão tử trước hết làm thịt người này, tại đưa ngươi thiên đao vạn quả, lão tử ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì nói ra dạng này tùy tiện lời nói đến. Này nhân đại tiếu, đi theo trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, đồng dạng đánh ra một chưởng, chỉ gặp một đạo phù văn thẳng đến Long Hồn mà đi, trong nháy mắt cả hai liền đụng vào nhau. Phốc! Xoạt xoạt xoạt từ từ. Long Hồn tại đối phương một chưởng phía dưới, lập tức phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, thân thể không ngừng lui lại, liên tiếp bước ra mấy chục bước, cái này mới ngừng lại được. Mà Phong Giật giờ phút này khẽ cau mày. Nhìn chằm chằm người kia đánh ra một chưởng, trong lòng không ngừng cùng lúc đầu cao tư ni phù văn chi đạo so sánh, phát hiện cả hai cũng không giống nhau. Cao tư ni phù văn chi đạo càng nhiều giống như là phù lục, mà người này phù văn chi đạo có thể nói là từ thể nội bạo phát đi ra, cả hai khác biệt mà nói. Giờ phút này, người kia lần nữa cười lớn một tiếng. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Đến tiếp ta một chiêu, để lão tử nhìn xem ngươi có cái gì cuồng vọng vốn liếng. Người kia tiếng nói rơi xuống đất, một trưởng lập tức liền chụp về phía Phong Dật, từ nó trưởng lực bên trong, Phong Dật lập tức phát hiện một đạo phù văn trực tiếp bộc phát ra, đạo phù này văn từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng đem hư không che đậy. Chỉ sợ ngươi đã không thể biết tiểu gia có tư cách gì. Vào thời khắc này, Long Hồn lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm người kia, mà người kia nhìn thấy Phong Dật cùng Long Hồn thần sắc trong lòng máy động. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 976. Tuyệt đạo chiến trường. 11. Phù Văn Chi Pháp. Trang Mộng Giao tại Long Hồn cùng người này va chạm một trường kia thời điểm, liền bị Phong Dật triệu hoán mà xuất. Giờ phút này người kia hướng về phía Phong Dật vỗ ra một trường, lập tức phát hiện Phong Dật cùng Long Hồn thần sắc thay đổi, trong lòng lập tức ý thức được không ổn, bởi vì Phong Dật căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Hừ, dám đụng đến ta tướng công, mệnh của ngươi cũng chấm dứt. Giờ phút này, một tiếng khẽ kêu truyền vào người này lỗ tai, đi theo người này cũng cảm giác hai mắt tối đen, toàn bộ thân thể đều tại sụp đổ, bất quá người này lại tại lúc hôn mê nghe được một câu. Lưu lại người này tính mệnh, tiểu gia ngược lại muốn xem bọn hắn phù văn chi tu có cái gì chỗ lợi hại. Đây là người này nghe được câu nói sau cùng, về sau người này liền không có ý thức, đương nhiên, hắn giờ phút này đã thân tử đạo tiêu. Hình thần câu diệt. Lúc này Phong Dật khẽ cau mày, tại trong thức hải của người nọ, Phong Dật tìm tòi người này ký ức, bên trong có rất nhiều đều là người này tu luyện tình cảnh. Phù văn chi pháp cùng tu đạo khác biệt, tu luyện phù văn chi pháp tu sĩ, khi sinh ra sau năm thứ ba, liền sẽ bị trưởng bối ở trên người xăm bên trên một viên gia linh phù văn. Sau đó thời gian dần trôi qua thông qua tu luyện phù văn chi đạo để cho mình trở nên càng thêm cường đại, nhưng là Phong Dật đối với phù văn chi pháp lại hết sức dám hứng thú, cho nên người này phù văn chi đạo, Phong Dật chuẩn bị có thời gian nghiên cứu một chút. Cho tới thời khắc này, Long Hồn đã đi tới Phong Dật trước mặt. Hảo tiểu tử, thế mà còn có thủ đoạn như vậy, vừa rồi vị kia nữ tu là thê tử ngươi. Giờ này khắc này Trang Mộng Giao tại đánh chết tên tu sĩ kia về sau, đã về tới Hỗn Độn Châu bên trong, cho nên Long Hồn cũng chỉ là thấy được Trang Mộng Giao đánh chết phù văn chi tu tình cảnh, cho nên mới sẽ có câu hỏi này. Đúng vậy đội trưởng, tên kia nữ tu chính là tại hạ thê tử, bất quá nàng từ đầu đến cuối đều tại pháp bảo bên trong tu luyện mà thôi, bây giờ đã là thiên nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Ha ha ha, tốt tốt tốt, bất quá ta nhìn đệ muội không phải dược đạo chi tu. Đúng vậy, tại hạ thê tử chính là tiên tu, chuyện này còn xin đội trưởng có thể vì tại hạ giữ bí mật. Yên tâm, ta là sẽ không nói, đúng, lần này sau khi trở về ngươi là dự định mình dẫn đầu một đội ngũ, vẫn là tiếp tục lưu lại trong đội ngũ của ta. Tại hạ không muốn rời đi. Tốt, quả nhiên là một cách trọng tình nghĩa hán tử, đi, chúng ta trở về đi. Long Hồn tiếng nói rơi xuống đất trốn vào hư không, Phong Dật lập tức theo ở phía sau, ước chừng phi hành số khắc đồng hồ thời gian, hai người thấy được Long Nhất chờ người. Long Nhất chờ người phát hiện Phong Dật cùng Long Hồn cùng một chỗ, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động. Hàn huyên một trận về sau, Long Hồn lần nữa móc ra mấy viên truyền tống ngọc bội, đám người trực tiếp bóp nát, truyền tống đến động phủ của mình bên trong. Về tới động phủ về sau, Long Hồn mang theo mọi người đi tới đổi lấy điểm cống hiến địa phương, đang Phong Dật trực tiếp lấy ra mấy vạn cổ phù văn chi tu thi thể về sau, đang trực người có chút trợn tròn mắt. Ngươi xác định những người này đều là ngươi giết? Ngươi xác định ngươi chỉ có động thiên cảnh thứ 5 động thiên? Hảo tiểu tử, những người này quả nhiên đều là ngươi giết, ghi chép thủy tinh bên trong đã chứng thực, đem quân công của ngươi bài lấy ra. Ngươi không có ý định thăng làm mười phu trưởng. Muốn biết, mười phu trưởng có thể được rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần là ngươi tiểu đội chém giết phù văn chi tu, ngươi cũng có thể đạt được một phần mười điểm cống hiến. Phong giật trong tai không ngừng truyền đến đổi lấy công hôn tu sĩ thanh âm đàm thoại, cái kia líu lo không ngừng dáng vẻ, tựa như mình phát hiện một cái mới đại lục, để nó mười phần kích động. Bất quá Phong giật liền mười phần bó tay rồi, đối phương tựa như con muỗi tại ngươi bên tai không ngừng ông ông trực hưởng, tuyệt đối sẽ để ngươi có gan muốn đánh tơi bởi đối phương dừng lại cảm giác. Thế nhưng là nhìn thấy đối phương lại là một tên vạn phu trưởng, Phong giật liền từ bỏ ý nghĩ như vậy. Mấy chục vạn quân công giá trị, Phong giật không có tính toán lãng phí hết. Trong khoảng thời gian này Phong giật chuẩn bị nghiên cứu một chút phù văn chi đạo. Thời khắc này Phong giật đã tiến nhập hỗn độn châu bên trong, bên người vây đầy vô số thị tiên trùng, mà những này thị tiên trùng chính là Phong giật vật thí nghiệm. Trước đó chém giết tên kia ba viên phù văn ấm ký tu sĩ, ở tại trong trí nhớ, Phong giật đạt được một chút phù văn chi đạo, giờ phút này Phong giật ngay tại thị tiên trùng trên thân dùng đạo tắc chi lực khắc họa. Phong giật biết đến phù văn kỳ thật phù văn không nhiều, chỉ có ba cái, một cái là sinh chi phù văn, một cái là lực chi phù văn, một cái là hỏa chi phù văn, cũng nói đúng là... Tên kia phù văn chi xây một chút đến tương đương với tu sĩ địa nguyên cảnh đại viên mãn tu vi lúc chỉ tu luyện cái này ba cái phù văn mà thôi. Thế nhưng là Phong giật lại cảm thấy cái này ba cái phù văn tựa như thiên đạo thanh âm, ẩn ẩn có một loại cùng thiên đạo có quan hệ cảm giác. Phong giật không biết cái này có phải là ảo giác hay không, thế nhưng là Phong giật chính là cho là như vậy. Giờ phút này Phong giật đang nghiên cứu cái này hỏa chi phù văn, tại thị tiên trùng trên thân dùng đạo lực điêu khắc đều là hỏa chi phù văn, thế nhưng là Phong giật phát hiện vô luận mình làm sao điêu khắc, cái kia thị tiên trùng trên thân căn bản cũng không có phù văn lực lượng. Kỳ quái, không kém chút nào a, vì cái gì liền bộc phát không ra phù văn lực lượng đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình sử dụng đạo lực điêu khắc? Phong giật từ bỏ sử dụng đạo lực, tế ra mình trảm thần luôn hồi kiếm, xoát xoát xoát, tại thị tiên trùng trên thân điêu khắc một cái hỏa chi phù văn, thế nhưng là vẫn không có phù văn lực lượng đang chấn động, cái này khiến Phong giật lâm vào khốn cảnh. Giờ phút này, Bỉ Ngạn Hoa xuất hiện ở Phong giật bên người, cái kia xinh đẹp thân ảnh chỉ là khinh khinh lay động, liền biến thành một đóa to lớn Bỉ Ngạn Hoa, cái kia cánh hoa không ngừng rung động, tựa như tại cho Phong giật cái gì nhắc nhở. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ai, ngươi lâm vào quá sâu, thường thường không nhìn thấy bản chất nhất đồ vật, ngươi ngoại trừ nhìn thấy hoa của ta cánh đang run rẩy bên ngoài còn nhìn thấy cái gì? Phong giật sững sờ không nói gì, bất quá cũng minh bạch Bỉ Ngạn Hoa ý tứ, bất quá Bỉ Ngạn Hoa vẫn là tiếp tục nói rằng. Hoa của ta cánh vì cái gì đang rung động? Không chính là bởi vì ta cành cây đang rung động sao? Không chính là bởi vì ta căn cơ đang rung động sao? Vạn sự muốn tìm căn cứ, liền không thể bị mặt ngoài làm cho mê hoặc. Bỉ Ngạn Hoa liền tựa như một trận gió, theo gió mà đến, theo gió mà đi. Không có kéo theo bất kỳ vật gì, lại cho Phong giật to lớn nhắc nhở, để Phong giật trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Vạn sự muốn tìm căn cứ, Phong giật cũng không có tìm căn cứ, mà là chỉ ở nghĩ đến như thế nào nghiên cứu minh bạch cái này ba cái phù văn. Tại Bỉ Ngạn Hoa nhắc nhở dưới, Phong giật lần nữa hồi ức có quan hệ tên kia phù văn chi tu ký ức đến. Tên này phù văn chi tu ký ức tựa như chiếu phim, bị Phong giật nhanh chóng quan sát, thẳng đến nhìn người nọ tại 3 tuổi thời điểm bị một vị trưởng giả sử dụng một loại đặc thù vật phẩm tại trên thân thể mặt điêu khắc xuất một loại phù văn đến. Loại này phù văn mười phần huyền diệu, tại vị trưởng giả kia điêu khắc xong về sau, thế mà trong nháy mắt liền tiến vào thân thể người này bên trong, bám vào cốt đầu trên. Màn này, Phong giật trọn vẹn quan sát mấy trăm vạn lần. Phong giật rốt cuộc đem cái này phù văn điêu khắc thủ pháp học sẽ. Phong giật tại thị tiên trùng trên thân không ngừng thí nghiệm lấy, đang cái này phù văn bị Phong giật chân chính nắm giữ thời điểm, Phong giật lúc này mới thở ra một cái thật dài lẩm bẩm nói. Hiện tại còn kém món kia tựa như máu tươi vật phẩm, vậy rốt cuộc là cái gì? Ngay tại Phong giật nghi ngờ thời điểm bị Ngạn Hoa thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy Phong giật vẻ u sầu sau hỏi. Giật nhi, vậy là chuyện gì để ngươi phiền lòng? Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ngươi có thể giúp ta nhìn xem lúc này thứ gì sao? Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, một hình ảnh xuất hiện, chính là vị lão giả kia tại một vị hài đồng trên thân điêu khắc phù văn Bỉ Ngạn Hoa. Sau khi xem, trên mặt lộ ra một tia thần sắc suy tư, ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, Bỉ Ngạn Hoa nói rằng: "Như vậy đi, ta có nhất pháp, có lẽ có thể giúp ngươi, về phần có thể không có thể cảm nhận được cái kia là vật gì, liền nhìn vận mệnh của ngươi." Bỉ Ngạn Hoa tiếng nói rơi xuống đất, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo Phong Dật liền tựa như xuyên qua thời không, trước mắt tất cả đều là một chút thất thải nhan sắc. Đang Phong Dật thấy rõ trước mặt chi vật thời điểm, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. "Hài tử, ngươi đã 3 tuổi, hôm nay chính là vì ngươi điêu khắc phù văn thời điểm, nơi này có mấy loại nguyên thủy phù văn, ngươi tự mình lựa chọn một cái." Người nói chuyện chính là Phong Dật trước đó nhìn thấy vị lão giả kia, thế nhưng là Phong Dật không biết vì cái gì mình lại có thể nghe được lời nói của ông lão, liền tựa như mình đứng ở lão giả bên người. "Ra ra, ta muốn cái này." Hài đồng chỉ vào một viên phù văn nói. "Tốt, ra ra cái này giúp ngươi điêu khắc, tương lai ngươi có thể tu luyện tới trình độ nào, liền nhìn vận mệnh của ngươi." Lão giả tiếng nói rơi xuống đất, lập tức đem hài đồng quần áo thoát tận, đi theo không biết từ nơi nào biến xuất một bát chất lỏng đến. Giờ phút này ở bên cạnh Phong Dật lập tức đem hai mắt chăm chú vào cái kia một bát trong chất lỏng. Chén này chất lỏng nhan sắc đỏ tươi, linh khí dư giả, nhất là còn có một cỗ bạo ngược chi khí. Phong Dật lập tức đi qua, đem cái mũi bám vào phía trên nhẹ nhàng ngửi một cái, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mà lúc này cũng không biết từ nơi nào truyền đến gầm lên giận dữ, trực tiếp đem Phong Dật bị hù khẽ run rẩy, liền biến mất tại nơi đây. "Hừ, phương nào đạo trích, thế mà nhìn trộm ta phù tộc chi thuật, chết." Cái này gầm lên giận dữ, lập tức đem Phong Dật dọa đến hồn phi phách tán, mở mắt thời điểm trước mặt cảnh vật đã biến thành hỗn độn châu bên trong cảnh vật. Cái kia Bỉ Ngạn Hoa chính đứng trước mặt mình, đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Thời khắc này Phong Dật toàn thân đều là mồ hôi lạnh, vạt áo đã bị đánh ẩm ướt. Thật là dọa người, rõ ràng là ảo giác, vì cái gì lại cảm giác giống như thật. Phong Dật lời nói có chút run rẩy nói rằng, cái kia gầm lên giận dữ, thật kém chút đem Phong Dật thần hồn đánh sơ xác, đạo âm mười phần tựa như là một vị nào đó thập phần cường đại đại năng xuyên qua thời không đến chém giết mình. "Không, đây không phải là ảo giác, mà là thật." Bỉ Ngạn Hoa lúc này lẩm bẩm nói, trên mặt thần sắc yêu nguyên chưa tỉnh hồn, Phong Dật thì giật nảy cả mình. "Cái gì, cái này đều là thật?" "Đúng vậy, đều là thật, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác ngươi đứng ở nơi đó, liền tựa như thân lâm kỳ cảnh, hết thảy đều là chân thật như vậy." "Ăn, hoàn toàn chính xác giống như thật." "Thời không xuyên qua đại pháp." "Thời không xuyên qua đại pháp." "Hỗn độn bất diệt thể." Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 977. Vượt đạo chiến trường. 12. Quy tắc chi lực. Thời không xuyên qua đại pháp, cường giả sử dụng đại pháp lực thi thuật tại trên người người khác, đem đưa vào muốn đi thời không. Bỉ Ngạn Hoa vừa vặn có được năng lực như vậy, bởi vì Bỉ Ngạn Hoa ra Bỉ Ngạn, lúc đầu bỏ qua sinh mệnh, đưa cổ lão tiến vào tổ địa chính là như thế, chỉ bất quá, khi đó là chân chính vượt qua không gian, mà lúc này đem Phong Dật đưa đến vị lão giả kia bên người, chỉ là thời gian vượt qua mà thôi. Tại Bỉ Ngạn Hoa giảng giải về sau, Phong Dật minh bạch thời không xuyên qua đại pháp, cũng minh bạch Bỉ Ngạn Hoa bởi vì chính mình kém chút dẫn động đại năng chặn giết, nếu như không phải là của mình vận khí tốt. Nếu như không phải Bỉ Ngạn Hoa tay mắt lanh lẹ, cái kia nhẹ thì Phong Dật thân tử đạo tiêu, Bỉ Ngạn Hoa thân chịu trọng thương, nặng thì hai người song song chết. "Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ngươi lại cứu ta một lần. Còn tốt, tốc độ của chúng ta nhanh một chút, nếu không ngươi ta đều phải chết, bất quá ngươi biết đó là cái gì chất lỏng không thành?" "Biết, hình như là một loại linh thú hoặc là yêu thú tinh huyết." "Cùng ta đoán không sai biệt lắm, tốt, chuyện còn lại ngươi tự nghĩ biện pháp." Bỉ Ngạn Hoa tiếng nói rơi xuống đất, biến mất tại Phong Dật trước mặt, vừa rồi thi triển thời không xuyên qua đại pháp, cuối cùng đem Phong Dật kéo trở về thời điểm Bỉ Ngạn Hoa vẫn là bị phản phệ, chỉ bất quá không có tại Phong Dật trước mặt triển lộ ra mà thôi, bởi vì Bỉ Ngạn Hoa biết, Phong Dật một khi biết, tất nhiên sẽ tự trách, dạng này sẽ ảnh hưởng Phong Dật tu luyện. Bỉ Ngạn Hoa rời đi về sau, Phong Dật trực tiếp gọi tới sâu nhỏ Phong Bác, chỉ nghe Phong Dật nói rằng: "Sâu nhỏ, cho ta một giọt tinh huyết." Phong Bác không nói hai lời, chỉ tay một cái mi tâm của mình, một giọt ước chừng nhỏ lớn chừng bằng móng tay tinh huyết bị Phong Bác bước đi ra, chậm rãi bay đến Phong Dật trước mặt. Phong Dật đưa tay chộp một cái, giọt máu tươi này liền lơ lửng tại Phong Dật trước mặt, đi theo liền thấy Phong Dật nắm lên một con thị tiên trùng, tay tìm tòi, một viên ngân châm xuất hiện, Phong Dật lập tức dùng ngân châm dính Phong Bác tinh huyết bắt đầu điêu khắc. Tại thị tiên trùng trên thân trọn vẹn điêu khắc mười mấy ngừng thời gian, một đạo quang mang nhàn nhạt tại thị tiên trùng trên thân thoáng hiện. Phong Dật mừng rỡ trong lòng, bởi vì đạo tia sáng này đang lóe lên mấy lần về sau, trong nháy mắt liền tiến vào thị tiên trùng thể nội, bên ngoài biểu phía trên căn bản là nhìn không đến bất luận cái gì vết tích. Thế nhưng là cái này thị tiên trùng lại trong thân thể truyền đến ba ba ba tiếng vang, đi theo liền thấy thị tiên trùng trực tiếp bạo tạc, biến thành một cỗ thi thể. Xem ra thì tiên trùng thân thể căn bản là không cách nào thỉnh trang khổng lồ như vậy phù văn chi lực, muốn chân chính thành công còn cần tại yêu thú hoặc là trên thân thể người thí nghiệm mới có thể. Phong Dật suy nghĩ minh bạch về sau, lập tức đem mình thân ngoại hóa thân kêu gọi ra, trước mắt người thích hợp nhất chính là mình thân ngoại hóa thân. Giờ phút này Phong Dật thân ngoại hóa thân trên thân lộ ra một cỗ cường đại khí tức. Cố khí tức này tuyệt đối không kém gì thuần dương cảnh đại viên mãn. Phong Dật để nó ngồi tại trước người của mình, đi theo ánh mắt lộ ra thần sắc kiên nghị, xuất ra một viên ẩn thân, lây dính Phong Bác tinh huyết, lập tức ở mình thân ngoại hóa thân trên thân đâm. Thân ngoại hóa thân thờ ơ, đối với trên người đau nhức không có chút nào cảm giác, mà Phong Dật một hơi, đem đạo phù này văn toàn bộ đâm vào thân ngoại hóa thân trên thân, bỗng nhiên, thân ngoại hóa thân trên thân đãng xuất một đạo lực lượng gợn sóng, Phong Dật ở tại trên thân khắc hỏa phù văn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật lập tức xem xét thân ngoại hóa thân thân thể, quả nhiên, ở tại trong thân thể, tại cái kia xương cốt phía trên, xuất hiện một cái đồ án, mà cái này đồ án đúng là mình trước đó khắc hỏa đạo phù kia văn. Rất tốt, nói một câu, có cái này phù văn về sau cảm thụ. Phong Dật đối với mình thân ngoại hóa thân hỏi, mà thân ngoại hóa thân thì đáp. Cảm giác trên người mình nhiều một sức mạnh kỳ dị, cố lực lượng này không giống với năm đạo, nói như thế nào đây, cảm giác càng thêm dán vào. Quy tắc, quy tắc. Phong Dật khẽ cau mày thì thào một câu, đi theo hai mắt lập tức nổ bắn ra một đạo tinh quang. Phù văn chi tu, từ nhỏ ngay tại trên thân khắc hỏa phù văn, thông qua phù văn tới tu luyện chờ qua phù văn chi đạo, rõ ràng đây không phải năm đạo bên trong bất luận cái gì một đạo, thế nhưng lại có thể tu luyện tới cường đại như thế tình trạng, điều này nói rõ phù văn chi đạo đồng dạng dán vào thiên đạo, mà cái kia từ nhỏ đã khắc hỏa ở trên người phù văn thì là quy tắc. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, ha ha ha. Phong Dật cười lớn hô, chỉ bất quá, Phong Dật cũng không hề rời đi, mà là để thân ngoại hóa thân tại trên người mình bắt đầu khắc hỏa quy tắc phù văn, dùng tinh huyết cũng không phải là Phong Bác tinh huyết, mà là mình hóa thân côn bằng về sau tinh huyết. Đang phù văn khắc hỏa hoàn tất, Phong Dật thể nội lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, cố lực lượng này tựa như muốn chúa tể thiên địa, chính là cái kia quy tắc chi lực. Phong Dật không nghĩ tới tại dược đạo chiến trường lại có thể có được thu hoạch to lớn như vậy, cái này khiến Phong Dật trong lòng đột nhiên hướng tới phù văn chi tu căn cứ. Tại Phong Dật xem ra, phù này văn chi tu hẳn là có được cường đại hơn tu sĩ, trong cơ thể của bọn họ bị khắc hỏa quy tắc chi lực hẳn là càng thêm cường đại, nếu như đạt được nguyên thủy nhất quy tắc chi lực, vậy tương lai tu vi há không sẽ càng thêm cường đại. Lửa, lực, sinh, ba cái phù văn chi đạo tại Phong Dật trên thân khắc hỏa phù văn về sau, rất dễ dàng liền bị Phong Dật tu tập mà thành. Giờ khắc này, Phong Dật tại cách này ba cái phù văn chi đạo trợ giúp dưới, thế mà đột phá bình cảnh, tu vi lần nữa tăng lên, đạt đến động thiên cảnh thứ 6 động thiên. Mà Phong Dật thần hồn đứng thứ 6 động thiên bên trong, nhìn qua mới xuất hiện vũ trụ, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, bởi vì tại thứ 6 động thiên bên trong, cái kia mới xuất hiện vũ trụ tựa như nhiều hơn một loại khí tức, một loại quy tắc khí tức. Đây là bởi vì chính mình thể nội nhiều phù văn chi đạo nguyên nhân. Dị tộc sao? Ta chỉ có thể ha ha. Phong Dật trong lòng đã hiểu rõ, thế gian này nơi nào có cái gì dị tộc, chỉ bất quá con đường tu luyện không thông thôi, liền tựa như tiên đạo cùng dược đạo, rõ ràng chính là đối lập hai cái con đường, chỉ là tiên đạo cùng dược đạo đều tại cùng một khoảng trời hạ mà thôi, chỉ có thể nói là tà ma ngoại đạo. Mà không còn cùng một khoảng trời phía dưới, thì chính là dị tộc, thế nhưng là ai có thể nói ai là chính thống đâu. Chân lý, vĩnh viễn là nắm cường giả trong tay. Ta là Phong Dật, mệnh ta do ta không do trời. Ta là Phong Dật, tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Giờ khắc này, Phong Dật tâm vô hạn cường đại, bởi vì Phong Dật biết. Con đường nào cũng dẫn đến Zoom, cũng không phải là chỉ có năm đạo mới có thể trở thành người mạnh nhất. Nhưng là, Phong Dật lại muốn trở thành cường giả bên trong cường giả, trở thành cái kia vĩnh hằng tồn tại, cho nên Phong Dật đời này nhất định đi là một con đường không có lối về. Phong Dật đi tới Hỗn Độn Châu bên ngoài, giờ phút này nhướng mày, bởi vì tại Phong Dật xuất hiện trước mặt mấy đạo thân ảnh chật vật, chính là Long Nhất chờ người. Long Nhất, các ngươi đây là thế nào? Phong Dật tiến vào Hỗn Độn Châu, nhìn như thời gian không dài, thế nhưng là tại ngoại giới đã qua số thời gian 10 ngày, giờ phút này xuất hiện, nhìn thấy Long Nhất chờ người bộ dáng, lập tức nghi ngờ dò hỏi. Lão Thập, là ngươi, mấy ngày này ngươi tại tu luyện, chúng ta cũng không có quấy rầy ngươi, liền một tháng trước. Ngươi vừa tiến vào pháp bảo bên trong lúc tu luyện, chúng ta bị ngoại tộc công kích, Long Hồn đội trưởng lập tức dẫn đầu chúng ta xuất chiến, đáng hận, lần này địch nhân quá cường đại, lão tứ, lão lục, lão bát, lão cửu chiến tử, Long Hồn đội trưởng cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, hiện nay chính tại thời gian của mình pháp bảo bên trong tu luyện khôi phục thương thế. Long Nhất lời nói để Phong Dật trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát khí. Mặc dù tại Long Hồn tiểu đội đợi đến thời gian không dài, chỉ có mấy năm mà thôi, thế nhưng là những người này đối Phong Dật thật rất không tệ, cho nên nghe được lão tứ bốn người bị ngoại tộc chém giết, Phong Dật giờ phút này trực tiếp dẫn nổ lửa giận trong lòng. Lập tức đem Long Hồn đội trưởng kêu đi ra, ta có chữa thương đan dược, có thể để cho đội trưởng khôi phục thương thế. Phong Dật ngữ khí băng lãnh hô, đi theo su su su. Mười mấy nói toạc ra không âm thanh truyền vào Long Nhất chờ người lỗ tai, Long Nhất chờ người đưa tay chộp một cái, chính là mấy viên đan dược, không chút nghĩ ngợi trực tiếp ăn vào, Long Nhất chờ mặt người lộ hãi nhiên thần sắc, bởi vì bọn họ thương thế đã phục hồi. Long Nhất lập tức xuất ra một viên đưa tin ngọc bội cho Long Hồn đưa tin, ước chừng chuông trà thời gian, Long Hồn xuất hiện, chỉ bất quá sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng thiếu thốn không ít địa phương. Phong Dật lập tức tiến lên, xuất ra mấy viên thất bảo thần đan cho Long Hồn ăn vào, Long Hồn thương thế dùng mắt thường tốc độ rõ rệt đang khôi phục lấy, cái này khiến Long Hồn đồng dạng lộ ra thần sắc kinh hãi. Đội trưởng, vì cái gì không gọi ta? Phong Dật trực tiếp chất vấn, cái này khiến Long Hồn trong lòng tràn đầy đắng chát. Là ta sai rồi, đi, chúng ta đi cho lão tứ bọn hắn báo thù. Rất nhanh, Long Hồn mang theo Phong Dật sáu người lao ra sơn động, ngồi truyền tống trận đi tới một phiến thiên địa bên trong, mới vừa xuất hiện, Phong Dật liền nghe đến một trận tiếng chém giết. Đi theo đằng sau ta. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, thế mà tại Long Hồn phía trước giết tới, Long Hồn chờ người sững sờ, bất quá vẫn là đi theo Phong Dật sau lưng. Phong Dật trong lòng tức giận không thôi, tại Phong Dật xem ra. Lão tứ mấy người liền tựa như huynh đệ của mình, hiện nay, huynh đệ của mình bị giết, Phong Dật há có thể buông tha những cái kia hung thủ. Quát quát quát quát quát quát. Phong Dật tựa như một tôn sát thần toàn thân phóng xuất ra một cỗ kinh khủng sát khí, vung tay lên, hơn vạn đạo hàn quang xuyên thấu hư không gào thét lên chém về phía đối diện chính tại chém giết dị tộc. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Xì xì xì xì. Từ từ. Phàm là tại một nguyên cảnh tu vi phía dưới dị tộc, trong nháy mắt liền có mấy ngàn người thi thể phân ra, những cái kia chính tại đối chiến Hoàng Tuyền quân thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ đối thủ không biết vì cái gì trên cổ lập tức phun ra một cỗ nhiệt huyết, đầu lâu tại nhiệt huyết phun ra phía dưới, lập tức xông về hư không mấy trăm trượng khoảng cách. Còn chờ cái gì, lập tức chém giết những này dị tộc, để nó thần hình câu diệt. Phong Dật nhìn thấy những người này ngẩn người, lập tức gầm nhẹ một tiếng, đem những người này bừng tỉnh, đi theo lần nữa xông về một bên khác, cái kia hơn vạn hàn quang không ngừng xẹt qua, bất tài mười hơi thời gian, chừng mấy vạn dị tộc bị Phong Dật chém giết. Phong Dật giờ phút này chính là một tôn sát thần, những nơi đi qua, dị tộc đều sợ mất mật, thế nhưng là dị tộc chi tu cũng không thể để Phong Dật ngông cuồng như thế xuống dưới, chỉ nghe gầm lên giận dữ. Tiểu tử nạp mạng đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 978. Vượt đạo chiến trường. 13. Sát thần Phong Dật. Gầm lên giận dữ truyền đến, đi theo liền thấy một đạo cực nóng hỏa diễm nhào về phía Phong Dật, tại cái kia trong ngọn lửa còn có một cái lửa chữ phù văn. Lúc này, Phong Dật mới nhìn đến người tới, người này toàn thân hỏa hồng, hai mắt đều toát ra hỏa diễm, trong lòng đối với Phong Dật lửa giận đơn giản liền phải nấu xuyên qua hư không. Hừ, hai cái phù văn ấm ký, cũng dám đối ta gọi dầm dĩ. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, ba ba ba, dưới chân lập tức bước ra ba bước, khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt, nhất là tại cái kia cuồng bạo khí thế bên trong còn có một cỗ sát ý ngập trời. Cho ta chết! Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, phá thiên quyền oanh ra, càng thêm để Phong Dật khí thế tăng vọt, Phong Dật ở trong mắt người nọ liền tựa như một vị đỉnh thiên lập địa cử nhân một người. Người này tại Phong Dật trước mặt là nhỏ yếu như vậy. Oanh! Phá thiên quyền trực tiếp đánh vào người này, oanh ra hỏa diễm phía trên, trực tiếp đem hỏa diễm oanh sụp đổ ra. Nhưng mà Phong Dật phá thiên quyền khứ thế không giảm, hướng phía đối phương đầu lâu đập tới. Phốc! Này đầu người trực tiếp bị Phong Dật oanh vỡ nát, đi theo một đạo hỏa diễm xuất hiện, trực tiếp đem người này thi thể hóa thành tro tàn. Lúc này mới truyền đến Phong Dật cái kia lời nói lạnh như băng âm thanh. Chơi với lửa tổ tông trước mặt sử dụng hỏa diễm lực lượng, ngươi nha chính là muốn chết. Phong Dật lời nói tựa như một thanh băng lạnh lời kiếm đâm vào phù văn chi tu trái tim, chẳng những là phù văn chi tu, chính là cái kia chung quanh Hoàng Tuyển quân đám người, cũng đều từng cái cảm thấy trái tim thật lạnh, tựa như Phong Dật lời nói không phải đơn thuần đối phù văn chi tu nói đồng dạng. Tiểu tử, hôm nay lão hủ liền nhìn xem ngươi có bản lãnh gì nói ra lời như vậy. Giờ phút này, một lão giả xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, vị lão giả này đồng dạng là phù văn chi tu, thế nhưng là ở tại trên thân tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, vị lão giả này lại là một vị tương đương với địa nguyên cảnh đại viên mãn cường giả. Phong Dật dương mắt nhìn về phía vị lão giả này, trong mắt đều là thần sắc khinh thường, chỉ gặp Phong Dật khịt mũi cười nói. Cậy già lên mặt. Vẫn cảm thấy ngươi là ba viên phù văn ấm ký cường giả liền cho là mình thiên hạ vô địch. Hôm nay tiểu gia không đem ngươi tầng gia này rút ra, tiểu gia cũng không phải là Phong Dật. Thật càn rỡ, tiểu nhi tiếp ta một quyền, lực chi quyền. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, đầy người đều là sát khí công về phía Phong Dật, đấm ra một quyền, một cỗ phù văn chi lực bùm một tiếng, phá vỡ hư không tựa như một đầu liên chùy đánh tới hướng Phong Dật. Dưới một quyền này, hư không xuất hiện tầng tầng lực lượng gợn sóng, liền tựa như Dragon Ball bên trong sáo ngắn đại ma vương tuyệt chiêu ma quang xuyên qua pháo. Phong Dật song đồng co rụt lại, lập tức triệu hồi ra mình huyền thi. Một nguyên cảnh trung kỳ, mà lại là ba bộ huyền thi, Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Kim Linh Thiên Sóng Pháp. Theo Phong Dật gầm nhẹ, Phong giật hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, Huyền Thi đánh ra pháp quyết tốc độ thế mà cùng Phong giật không kém bao nhiêu, mấy chục vạn pháp quyết trong nháy mắt hình thành, đi theo Phong giật một trường vỗ xuất. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại hư không tạo ra, từng đạo to lớn kim sắc gợn sóng thẳng đến lão giả oanh ra lực chi quyền mà đi, cái kia từng đạo kim thuộc tính lực lượng càng là giống như tường đồng vách sắt, từng tầng đụng vào. Không chỉ như thế, ba bộ Huyền Thi đồng dạng đánh ra kim linh thiên sóng pháp, theo Phong giật cái kia một đạo đạo kim sắc gợn sóng về sau, đẩy đi lên. Ầm ầm. Từng đợt tựa như thiên lôi tiếng vang truyền đến. Song phương công kích trong nháy mắt liền đụng vào nhau, lão giả thi triển lực chi quyền không ngừng xuyên thấu Phong giật thi triển mà xuất kim sắc gợn sóng, thế nhưng là cái kia một đạo đạo kim sắc gợn sóng tựa như vô cùng vô tận, rốt cuộc tại lực chi quyền xuyên thấu mười mấy tầng về sau bị cản lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo hàn quang trong nháy mắt tại tầng kia kim sắc gợn sóng mũi nhọn mãnh liệt bắn mà xuất, mục tiêu chính là vì lão giả kia. Phong giật từ vừa mới bắt đầu liền đem mình bản mệnh pháp bảo Trảm Thần Luân Hồi kiếm giấu ở cuối cùng một đạo kim sắc gợn sóng bên trong, vì cái gì chính là giờ khắc này. Xoẹt. Một sắn máu bắn tung tóe, Trảm Thần Luân Hồi kiếm trong nháy mắt ngay tại lão giả trên cổ lau một vòng, cái kia nóng bỏng máu tươi nhất thời liền tư đi ra, viên kia tràn đầy thần sắc kinh ngạc đầu lâu tại cột máu dâng trào phía dưới trong nháy mắt đằng không mà lên. Lúc này, Trảm Thần Luân Hồi kiếm tiếng xé gió mới truyền ra, có thể thấy được Trảm Thần Luân Hồi kiếm tốc độ là cỡ nào mau lẹ. Phong giật không dám khinh thường, đem Trảm Thần Luân Hồi kiếm hình thái thứ hai trực tiếp phát huy ra, cái kia chính là thời gian. Phong giật hình thái thứ nhất chính là ẩn hình, Trảm Thần Luân Hồi kiếm chỉ có tại công kích đến thân thể đối phương thời điểm mới sẽ hiện ra thân hình. Mà thứ hai trạng thái chính là thời gian, có thể để cho Trảm Thần Luân Hồi kiếm thời gian tăng tốc nửa hơi. Vừa rồi Phong giật chính là hai loại hình thái toàn bộ mở ra, mới có thể xuất hiện hiệu quả như vậy. Lão giả rõ ràng phát hiện Trảm Thần Luân Hồi kiếm tồn tại, thế nhưng lại yêu nguyên ngăn không được Phong giật Trảm Thần Luân Hồi kiếm công kích, cuối cùng tại thần sắc kinh hãi bên trong bị cắt hạ đầu lâu. Đương nhiên, Phong giật có được uy năng như thế, hoàn toàn là bởi vì Phong giật đột phá đến thứ 6 động thiên duyên cớ. Phong giật động thiên vốn là so sánh đừng nhân đại mấy lần, ở tại đột phá thứ nhất động thiên thời điểm, liền có thể chém giết thuần dương cảnh đại năng, đột phá thứ 2 động thiên càng là không sợ thuần dương cảnh đại viên mãn đại năng. Đạt đến thứ 5 động thiên thời điểm, một nguyên cảnh hậu kỳ đại năng đều không phải là Phong giật đối thủ, hiện nay đạt đến thứ 6 động thiên. Mà lại động thiên bên trong còn có được quy tắc chi lực, càng làm cho Phong giật thực lực gia tăng rất nhiều, lúc này mới chém giết địa nguyên cảnh đại viên mãn cường giả. Phong giật đưa tay chính là một đạo phần thiên tịch diệt hỏa, mắt thấy phần thiên tịch diệt hỏa liền phải đem đầu của ông lão hóa thành cho tàn thời điểm, một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng trực tiếp đem phần thiên tịch diệt hỏa cho cản lại. Phong giật con ngươi co rụt lại. Lập tức phát hiện một người trung niên bắt lấy đầu của ông lão, hai mắt băng lãnh tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Phong giật. Không tốt. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quay đầu liền phải đào tẩu, thế nhưng là người kia lời nói lạnh như băng lại chui vào Phong giật lỗ tai. Bây giờ nghĩ chạy còn kịp sao? Chỉ thấy người này đưa tay chộp một cái. Phong giật lập tức cảm giác thân thể của mình bị giam cầm lên, nguyên bản ngay tại Phong giật sau lưng long hồn chờ mặt người sắc kinh hãi, lập tức tiến lên, hướng phía người kia công tới. Một đám chán ghét con ruồi, muốn chết. Chỉ thấy người này tiếng nói rơi xuống đất trực tiếp quét ra một chân, một cỗ để hư không đều đang run rẩy lực lượng xuất hiện, mắt thấy là phải công kích đến long hồn chờ người, nhưng vào lúc này, lại là một cỗ lực lượng kinh khủng oanh một tiếng đụng vào, đem đối phương một kích này cản lại. Long hồn chờ người chưa tỉnh hồn thở hồng hộc, ngực không ngừng phập phồng, lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Còn không lui xuống, thật nghĩ không chết được. Đi theo liền thấy một vị sĩ quan xuất hiện, đưa tay một chạm, giam cầm Phong giật cái kia một cỗ lực lượng trực tiếp đứt đoạn. Đi theo Phong giật liền nghe đến người này nói rằng, tiểu tử không tệ. Phong giật đúng không, ta nhớ kỹ ngươi, hiện tại lui ra đi, người này không phải ngươi có thể kháng cự. Là cảm ơn trưởng quan xuất thủ tương trợ. Phong giật lên tiếng, lập tức lui xuống, rất nhanh liền cùng long hồn chờ người rời đi nơi đây. Về phần hai người này như thế nào, Phong giật không biết, bởi vì giờ khắc này Phong giật đã đi tới nơi khác chiến trường. Đội trưởng, người kia là ai? Vạn phu trưởng Hậu Khanh. Hậu Khanh? Làm sao cùng Huyền Âm tông tứ đại tông chủ Hậu Khanh tông chủ một cái tên? Nghe nói, vị này Hậu Khanh vạn phu trưởng chính là Hậu Khanh tông chủ một cánh tay biến thành, về phần thật giả, không ai biết, bất quá tiểu tử ngươi xem như lộ mặt, có thể bị Hậu Khanh vạn phu trưởng thưởng thức, chỉ sợ ta muốn lưu ngươi cũng không lưu được. Ta là sẽ không rời đi tại đội ngũ của ngươi ở trong giả heo ăn thịt hổ không phải rất tốt sao? Phong giật hèn mọn cười nói, bất quá Phong giật nói không sai. Phong giật ôm chính là phần tâm tư này, nếu như là mười phu trưởng, Phong giật tiếp xúc phương diện chỉ sợ sẽ rất cao, bách phu trưởng sẽ cao hơn, nhưng là bởi như vậy, Phong giật tu vi theo không kịp, làm tới bách phu trưởng, thiên phu trưởng, thậm chí là vạn phu trưởng, cái kia tuyệt đối là tìm chết phần, không bằng lưu tại long hồn đội ngũ ở trong giả heo ăn thịt hổ, tiếng trầm phát đại tài, cái này mới là vương đạo. Quả nhiên là ôm tâm tư như vậy. Phong giật, ta muốn hỏi ngươi một việc. Phong giật sững sờ, không nghĩ tới long hồn thế mà hô tên của mình. Nói thật, Phong giật sở dĩ đối long hồn có chút thân cận, ngoại trừ long hồn bản nhân đối với mình không tệ bên ngoài, cái kia chính là long hồn cái tên này. Nếu như mọi người còn nhớ rõ chí tôn giới chân long bảo tộc trưởng long hồn, vậy nhất định sẽ biết. Hai trùng tên, cho nên Phong giật tại biết long hồn danh tự về sau, đã cảm thấy rất thân cận. Đội trưởng có chuyện gì cứ hỏi đi. Ngươi là Huyền Âm tông phân đàn đệ tử. Chẳng lẽ chúng ta dược đạo chiến trường dược đạo chi tu, không đều là Huyền Âm tông đệ tử sao? Là, không sai, thế nhưng là có rất nhiều đệ tử đều không thể tại 10 vạn năm bên trong trở lại tông môn của mình, mà tại 10 vạn năm bên trong sẽ không dậy nổi đệ tử. Liền sẽ tự động thoát ly Huyền Âm tông trở thành dược đạo chiến trường một phần tử, ngăn cản dị tộc xâm lấn, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tích lũy điểm cống hiến trở thành vạn phu trưởng rời đi dược đạo chiến trường, bởi vì chỉ có trở lại Huyền Âm tông mới có thể chân chính trưởng thành. Long hồn lời nói không phải không có lý, Phong giật cũng là nhất định phải trở về, thế nhưng là Phong giật việc cần phải làm rất nhiều. Hiện tại Phong giật ngoại trừ muốn tích lũy điểm cống hiến bên ngoài, chính là muốn đi vào phù văn chi tu chỗ không gian tìm kiếm cái kia thiên đạo quy tắc bản nguyên nhất lực lượng, bất quá, mấy vạn năm, thật quá ngắn. Yên tâm, điểm cống hiến đối với ta mà nói, chỉ là vài phút sự tình. Phong giật vỗ vỗ ngực đạo, đi theo liền thấy Phong giật vung tay lên, gần vạn hàn quang lóe lên, Phong giật trực tiếp tế ra càn khôn kiếm trong nháy mắt. Gần vạn dị tộc chi thẳng tắp tiếp bị cắt hạ đầu lâu. Ngay một khắc này, một tiếng lời nói lạnh như băng âm thanh truyền vào Phong giật não hải, chính là cái kia Hậu Khanh vạn phu trưởng. Phong giật tiểu tử, nếu như ngươi tại tiếp tục như vậy, chính là ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Phong giật sững sờ trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ nghe Phong giật gầm nhẹ một tiếng. Để bão tố tới mãnh liệt hơn một cách đi. Theo Phong giật gầm nhẹ, cái kia gần vạn càn khôn kiếm càng là nhanh chóng thu gặt lấy phù văn chi tu sinh mệnh, viên kia khỏa đầu lâu, cái kia từng đạo cột máu đại biểu Phong giật trở thành cái này một cái chiến trường sát thần. Sát thần Phong giật, tên này vĩnh truyền.